Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 301, hai bên đều có kiêng dè, nên cuối cùng mới hình thành cục diện như vậy. Nhưng có lẽ sau khi thân phận của Lý Thập Nhất được tiết lộ, lão già áo gai của Cửu Lê Thần Quốc mới hoàn toàn xác định được suy đoán của mình, liên hệ địa phủ Lục Nhân với thần tú đại đế ở thành Trường An từ rất lâu trước đây. Địa phủ Lục Nhân, từ rất lâu trước đây, thực ra chỉ là một đám thư sinh nghèo khổ vào kinh ứng thí. Lão già áo gai lặng lẽ ngẩng đầu, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả lão thánh nhân, nói ra một đoạn như vậy. Câu chuyện của Lý Thập Nhất, thật ra có một mạch truyện không đáng chú ý, vẫn luôn bị chúng ta bỏ qua. Lão tú tài cả đời không thi đỗ hoàng bảng kia, lão gia chủ ở rễ Diệt gia, hắn từng đến thành Trường An. Thi rất nhiều năm, nhưng cuối cùng thất bại mà rời đi, rời khỏi thành Trường An đến Lạc Dương. Cửu Lê Thần Quốc chúng ta là một cổ quốc có lịch sử lâu đời, có ghi chép và nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ về lịch sử của Đường quốc. Lão già áo gai nheo mắt, sau đó đột nhiên nói, cho nên sau đó ta đã cẩn thận tra cứu ghi chép lịch sử hơn 300 năm của cổ Đường quốc, phát hiện một chuyện rất thú vị. Thời gian lão tú tài của Diệp gia vào thành Trường An là năm 334 lịch mới của cổ Đường, tham gia khoa thi lần đầu tiên, thành tích không tệ, thi đỗ cử nhân, chỉ còn cách quan trường nửa bước. Nhưng sau đó, hắn lại thi thêm 5 năm, không thu hoạch được gì. Lúc đó ta liền có phần khó hiểu, nếu đã thi đỗ cử nhân, sao sau đó lại càng thi càng kém? Chẳng lẽ thi không tốt sẽ bị tước bỏ thân phận cử nhân, giáng xuống thành tú tài à? Đường quốc hẳn không có quy định này. Lời nói của lão già áo gai thu hút sự chú ý của những thánh nhân còn lại, Cố Bạch Thủy cũng ngẩn người, chậm rãi nhíu mày. Vì vậy ta đã cẩn thận tra cứu quá trình khoa thi mấy năm đó, phát hiện. Từ năm 334 lịch mới của cổ Đường, Đường quốc bởi vì một loạt lũ lụt và thiên tai nhân họa, đã hoàn toàn đình chỉ khoa thi. Trong suốt 5 năm, ngoại trừ lần khoa thi đầu tiên, lão tú tài kia chỉ có một mình ở thành Trường An, tự mình tiến hành khoa thi. Không có ai bầu bạn, không có bất kỳ quan viên nào thiết lập hồ sơ. Lão già áo gai nheo mắt, thanh âm quỷ dị khó lường. Vậy hắn đang thi cái gì? Rốt cuộc là thứ gì đang ra đề cho hắn, khiến hắn say mê trong đó, như một kẻ ngu ngốc bị ma quỷ dẫn dắt, một mình thi suốt 5 năm. 5 năm như một giấc mộng, người trong thành Trường An không nhận ra sự khác thường của lão tú tài, bản thân lão tú tài không hề hay biết. Đây là một cuộc khảo nghiệm không ai biết, đến từ một đạo tràng ẩn giấu trong thành Trường An. Đến từ một vị đại đế đã chết từ lâu, Cố Bạch Thủy ngồi ở góc khẽ khựng lại, trong mắt ánh sáng và bóng tối đang xen. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên trong trảo, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lão tú tài là người được chọn. Lão già áo gai nói với vẻ mặt vô cảm, thần tú đại đế đã chết, nhưng trước khi chết, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Khi khí tức của hồn xuyên giả sắp đến, truyền thừa của thần tú đại đế sẽ thức tỉnh ở thành Trường An, và chọn ra một người hầu để đối kháng với người xuyên Việt. Lão tú tài bị đánh dấu ấn thần hồn của thần tú đại đế, sau đó hắn đến Lạc Dương và gặp Lý Thập Nhất bị hồn xuyên. Sau đó mới là câu chuyện mà chúng ta biết. Lý Thập Nhất ra tay với lão Diệp Phủ ở thành Lạc Dương, tiểu khất cái mang theo lão tú tài rời khỏi Lạc Dương, ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, xây dựng một Diệp Phủ khác. Trong những năm sau đó, từng đoàn thư sinh vào kinh ứng thí đi ngang qua khu rừng già đó. Bọn họ gặp tiểu thư Diệp gia, cũng gặp lão tú tài với ấn ký thần hồn của thần tú đại đế dần dần thức tỉnh. Chính lão tú tài kia đã dẫn dắt đám thư sinh đó đến thành Trường An, mục đích vào kinh ứng thí vốn là Trường An. Nhưng dưới tác dụng của lão tú tài, đám thư sinh đó đã tham gia một loại thi cử khác không ai biết ở thành Trường An, cũng nhận được truyền thừa và nội tình còn sót lại từ đạo tràng của thần tú đại đế. Như vậy, cũng có thể giải thích rõ ràng, tại sao một đám thư sinh không có bất kỳ bối cảnh và tài nguyên nào, lại có thể dựa vào tu hành của bản thân, liên tiếp đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Thậm chí bọn họ còn cùng nhau mưu tính một kế hoạch sát đế khổng lồ, dưới sự dẫn dắt của lão tú tài, đã phải trả giá vô cùng thảm khốc, tiêu diệt Lý Thập Nhất vị tân đế vừa mới độ kiếp. Tất cả những điều này đều có sự thúc đẩy của thần tú đại đế. Chương 302, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 302, địa phủ Lục Nhân là những người sống sót sau đế kiếp của Lý Thập Nhất, cũng là những người hầu cuối cùng của thần tú đại đế trên thế gian này. Bọn họ mang theo chấp niệm của thần tú đại đế, âm thầm đối phó với tất cả người xuyên Việt. Lão già áo gai kể xong câu chuyện. Đại sảnh lại rơi vào im lặng mờ mịt. Chư vị thánh nhân sắc mặt khác nhau, cau mày, dường như cũng có những suy tính và ý nghĩ riêng. Cố Bạch Thủy một tay chống cằm, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Đây quả thực là một chuỗi câu chuyện rất hợp tình hợp lý, cũng có thể xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau. Thật ra, câu chuyện ở Thành Lạc Dương cũng có một số điểm khiến Cố Bạch Thủy không hiểu rõ. Ví dụ như trong cả lão Diệp Phủ, người duy nhất bị Lý Thập Nhất làm hại chắc là Tiểu Khất Cái và lão Tú Tài. Nhưng kỳ lạ là, từ đầu đến cuối, Tiểu Khất Cái không hề thể hiện sự căm ghét và thù hận đối với tập thể người xuyên Việt. Có lẽ vì nàng cũng có một người bạn là người xuyên Việt, tên là Lý Nhứ, là một cô nương rất tốt bụng và lương thiện. Cho nên Tiểu Khất Cái chỉ rất đau buồn, nhưng không vì thế mà căm hận tất cả người xuyên Việt. Lão Tú Tài và các thư sinh khác lại chán ghét sự tồn tại của người xuyên Việt, đối với Lý Thập Nhất càng thêm thù hận. Ban đầu Cố Bạch Thủy cho rằng, những thư sinh kia chỉ là vì nghĩa phẫn, muốn báo thù cho tiểu thư nhà mình và sư phụ. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ bọn họ cũng có câu chuyện của riêng mình, biết được tất cả chân tướng ở thành Trường An, mới lựa chọn con đường của thần Tú Đại Đế. Linh hồn ngoại lai thôn tính đồng bào của mình, mang theo mặt nạ da người giả nhân giả nghĩa, đùa bẩn tình cảm của đồng tộc. Chuyện này vốn không phải là thù riêng tư, mà là xung đột và mâu thuẫn căn bản giữa thổ dân và chủng tộc ngoại lai. Cố Bạch Thủy nhất thời không nghĩ ra ví dụ nào. Nhưng nếu nhị sư huynh của hắn ở đây, nhất định sẽ nhớ tới mối quan hệ giữa thực dân ngoại lai và người da đỏ bản địa trên một đại lục nào đó. Có những chuyện không liên quan đến thù hận hay tình cảm, mà chỉ liên quan đến sinh tồn và mâu thuẫn không thể hòa giải. Những thư sinh kia, thật ra chỉ là những thổ dân đầu tiên thức tỉnh mà thôi. Nếu như phải đợi đến khi lưỡi đao đồ tệ giáng xuống đầu mình mới cảm thấy đau đớn, vậy thì con người và súc vật cũng chẳng khác gì nhau. Lão già áo gai của Cửu Lê Thần Quốc đã kể xong câu chuyện của mình. Thị vệ yêu tổ đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, hắn mới khẽ nhíu mày, nhìn về phía người tham dự hội nghị tiếp theo. Thần Triều Đại Hạ, người thứ ba, âm thanh của thị vệ yêu tổ vang vọng trong đại sảnh. Nhưng lão thánh nhân của Thần Triều Đại Hạ lại an vị trên ghế của mình, ngược lại nhướng mày, kỳ quái nhìn thị vệ yêu tổ một cái. Theo quy củ của Thập Thánh Hội, hai thần triều, thế gia, thánh địa đều chỉ có một người đại diện là đủ, ta không có gì để nói. Thị vệ yêu tổ ngẩn người, sau đó gật đầu. Hắn không biết quy củ này, dù sao trước đây chưa từng chủ trì hay tham gia Thập Thánh Hội, không có ai dặn dò hắn. Vậy tiếp theo, Phiêu Miểu Thánh Địa. Sự việc xe ngang ngắn ngủi không ảnh hưởng đến tiến trình của hội nghị. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn thị vệ yêu tộc, không nói gì, chỉ im lặng gạt bỏ những suy nghĩ đang rối bời trong đầu, chờ đợi câu chuyện tiếp theo bắt đầu. Trong đại sảnh mờ tối, lão bà của Phiêu Miểu Thánh Địa chậm rãi đứng dậy. Ngón tay khô khốc gõ lên mặt bàn, thanh âm u tĩnh nói ra bốn chữ, bí ẩn trường sinh, bí ẩn của trường sinh. Thanh âm u nhã của thiên bà Phiêu Miểu Thánh Địa vang vọng trong đại sảnh của Thập Thánh Hội. Ngoài trừ lão thánh chủ Thái Sơ Thánh Địa tự hồ đã sớm liệu trước, tất cả những người tham dự còn lại đều không khỏi ngẩn người, sau đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía lão phụ nhân vừa đứng dậy kia. Trường sinh hai chữ này, đối với những lão thánh nhân này mà nói, quả thực quá mức nặng nề, quá mức thần bí, cũng quá mức khiến người ta khó mà quên được. Đối với quần thể người xuyên Việt mà nói, trường sinh đại đế là một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua, cũng là điều cấm kỵ không dám nói rõ. Trước khi ngài chết, chỉ tọa trấn trong cấm khu quan sát nhân gian, đã áp bách tất cả người xuyên Việt co rúng lại trong thánh địa của mình vốn dĩ không dám lộ ra chút dị tâm nào. Nếu như không có trường sinh đại đế tồn tại, Thập Thánh Hội căn bản không cần phải như bây giờ, như chuột trong bóng tối giấu đầu lòi đuôi, sợ bị người ngoài phát giác. Nếu như không phải trường sinh đại đế tồn tại, gần trăm vị lão thánh nhân này đã sớm có thể thống trị khống chế toàn bộ nhân cảnh, mà không phải như bây giờ chỉ dám cách mỗi ngàn năm mới âm thầm hoạt động một lần. Chương 303, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 303 khi trường sinh còn sống, là hạo kiếp của tất cả người xuyên Việt, cũng là một thanh đồ đao không biết lúc nào sẽ từ trên trời giáng xuống. Thậm chí có thể nói như vậy, khi trường sinh mệnh vẫn đạo tiêu, người sợ hãi và run rẩy nhất trên toàn bộ đại lục căn bản không phải là những chuẩn đế và lão tổ ngoại tộc bị bóp chết, mà là tất cả những người xuyên Việt. Lão già trường sinh đại đế kia đã áp bách đám người xuyên Việt mấy ngàn năm không dám thở mạnh, lúc hắn lâm chung, đã mang đến cho mỗi một vị lão thánh nhân sự sợ hãi run rẩy đến tận linh hồn. Tất cả lão thánh nhân đều co rúm lại ở chỗ sâu nhất trong động phủ của mình run rẩy. Bọn họ sợ phía sau sẽ đột nhiên xuất hiện lão đầu tử dầu cạn đèn tắt kia, sau đó một ngón tay nghiền nát mình hồn phi phách tán. Nhưng không biết vì sao, cho đến cuối cùng, trường sinh đại đế không ra tay với những lão thánh nhân ở nhân cảnh. ngài oanh oanh liệt liệt chết đi, an yên tĩnh tĩnh nhập thổ, như đã quên lãng đám người xuyên việt và sự tồn tại của lông đỏ. Chúng ta quả thực sợ hãi Trường Sinh Đại Đế. Thiên Bà Phiêu Miểu Thánh Địa dừng một chút, sau đó giọng điệu cảm giác mất mát thận trọng thở dài. Loại sợ hãi phát ra từ linh hồn này, so với Thần Tú Đại Đế đã chết kia càng sâu hơn. Thần Tú Đại Đế là quân tử Nho Gia Đạo Phật song tu, ngài là một kẻ địch cường đại đối với chúng ta, nhưng không phải là một kẻ địch khủng khiếp khiến người ta run rẩy. Chỉ có Trường Sinh Đại Đế, vị thủ mộ nhân nhìn như không bao giờ thể hiện tài năng kia, lại như một bóng ma nồng đậm dính nhớp, vĩnh viễn bám vào ở sâu trong nội tâm chúng ta, xua mãi không tan, như dòi bọ bám xương khiến người ta gặp ác mộng hồn run. Nhưng vì sao chúng ta lại sợ hãi Trường Sinh Đại Đế như vậy? Thiên Bà tóc trắng xóa trầm mặc một hồi, sau đó nói với những vị thánh nhân khác đang nhìn sang. Là bởi vì hắn sống quá lâu rồi nhỉ? Hắn sống quá lâu, lâu đến mức hắn có đủ thời gian dài dằng dặc để hiểu rõ chúng ta, giải phẫu chúng ta. Thậm chí là triệt để hiểu rõ cố hương của chúng ta, thế giới xa xôi kia. Thần Tú Đại Đế coi chúng ta là địch nhân, một nhóm lại một nhóm kẻ xâm lược. Trong mắt ngài, chúng ta cùng vực ngoại thiên ma không có gì khác biệt, chỉ là những sinh linh xa lạ cần phải diệt trừ mà thôi. Nhưng trong mắt Trường Sinh Đại Đế, thậm chí hắn còn hiểu rõ chúng ta hơn cả chúng ta, hắn biết lai lịch của chúng ta, coi chúng ta là một đám sâu mọt không có gốc rễ. Hắn lạnh lùng lại ở trên cao nhìn xuống, chúng ta trong mắt hắn như tờ giấy trắng bệch, không có bất kỳ điều thần bí nào đáng nói. Trường Sinh Đại Đế toàn trí toàn năng, mới là sinh mệnh khủng khiếp nhất từng sinh ra trong dòng sông lịch sử. Vẻ mặt Thiên Bà đờ đẫn vô lực, khóe miệng giật giật, sau đó bất đắc dĩ nói ra sự thật mà đám lão thánh nhân đều hiểu rõ. Trong mấy ngàn năm qua, không phải chúng ta giấu đủ bí ẩn, đủ an toàn. Chúng ta có thể sống đến bây giờ, chỉ là bởi vì... Trường Sinh không thèm để ý. Chỉ có một lý do khiến lòng người lạnh lẽo, cũng làm cho người ta bất lực này. Một kẻ địch không gì không biết, một kẻ địch tuổi thọ dài đằng đẵng đến mức làm người ta tuyệt vọng, chúng ta lại có khả năng gì chiến thắng hắn đây? Trong đại sảnh lâm vào một trận tĩnh mịch trầm mặc. Lão thánh nhân ngậm miệng không nói, cũng trầm tư không lên tiếng. Bọn họ sợ hãi Trường Sinh, là ở trình độ vượt xa người ngoài có thể lý giải. Thần Tú Đại Đế từng thanh tẩy tàn sát người xuyên Việt, nhưng đây cũng là bởi vì vị đế tôn này không hiểu rõ người xuyên Việt rốt cuộc là thứ gì. Ngài không hiểu quần thể người xuyên Việt, không thể nào hiểu được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng Trường Sinh Đại Đế, hắn hiểu rõ tất cả, biết tất cả, thậm chí bắt đầu sáng tạo ra thứ khiến người xuyên Việt quen thuộc mà sợ hãi. Hắn vẫn không ra tay với đám người xuyên Việt. Cái tư vị chờ đợi người khác thẩm phán trong tĩnh mịch rụt rè này, đám lão thánh nhân đã chịu đựng mấy ngàn năm. Hơn nữa trong thời gian mấy ngàn năm này, trong đầu đám lão thánh nhân không tự chủ được nảy sinh một vấn đề, Trường Sinh Đại Đế, rốt cuộc đã biết rõ cái gì? Trong tất cả những gì hắn quan sát được, rốt cuộc người xuyên Việt là cái gì? Lão thánh nhân sợ hãi Trường Sinh Đại Đế không gì không biết, nhưng cũng đồng thời sợ hãi ông lão kia không làm gì cả. Hắn thờ ơ với tất cả, là một lão thần minh chân chính quan sát tất cả. Cho dù đến tận bây giờ, vị Trường Sinh Đại Đế kia đã chết, thập thánh hội lại bởi vì hai chữ Trường Sinh đơn giản mà lâm vào bầu không khí nghiêm nghị quỷ dị. Chương 304, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 304, chúng ta muốn chiến thắng Trường Sinh, muốn thoát khỏi bóng ma của chi mạch người gác mộ, nhất định phải hiểu rõ hắn. Lúc này, Thiên Bà của Phiêu Miểu Thánh Địa đột nhiên nói ra một đoạn như vậy. Ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt đờ đẫn. Tầm mắt của nàng đảo qua đại sảnh thập thánh hội, cùng lão già Thái Sơ Thánh Địa liếc nhau một cái, sau đó tiếp tục nói. Thứ không biết là nỗi sợ hãi vĩnh hằng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ hắn như Trường Sinh Đại Đế hiểu rõ chúng ta, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể biết rốt cuộc Trường Sinh Đại Đế đã biết được gì. Khởi nguyên của hắn, đế binh của hắn, truyền thừa của hắn, thậm chí tất cả mọi thứ của hắn. Đây là việc duy nhất mà Phiêu Miểu Thánh Địa chúng ta và Thái Sơ Thánh Địa đã hao phí vô số tâm huyết và tài nguyên, âm thầm điều tra trong bao năm qua. Đây gọi là bí ẩn Trường Sinh. Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa. Hai tòa thánh địa cổ xưa nhất này liên thủ, âm thầm thăm dò vị cấm khu đại đế có đế hiệu Trường Sinh kia. Hơn nữa từ giọng điệu cùng tình huống trước mắt mà xét, hai tòa thánh địa này chắc là thật sự có một vài phát hiện xác thực. Bọn họ đã thu được một ít bí mật hoặc là suy đoán có liên quan đến Trường Sinh Đại Đế, nhân cơ hội này công bố trước thập thánh hội. Cố Bạch Thủy ở góc tối khẽ mím môi, từ khi ngồi vào bàn hội nghị đến giờ, ánh mắt của hắn chưa bao giờ sáng như vậy. Điều tra sư phụ à? Đây đúng là chuyện khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy hứng thú nhất. Lão đầu nhi kia quanh năm co rúng lại ở cấm khu sơn, ngoại trừ giảng bài ra, ngày thường cũng chỉ toàn là nói khoác. Sư phụ từ trước tới nay đều là người thẳng thắn, không thẹn với trời đất. Nhưng lão đầu tử kia nói một tràng chuyện hồi trẻ của mình, bà sư huynh đệ lại không dám chắc chắn chuyện nào, rốt cuộc là sư phụ đang bịa đặt lung tung, hay là nói năng bậy bạ. Bản lĩnh nói dối gạt người của chi mạch người gác mộ đều là từ chỗ Trường Sinh đại đế truyền xuống. Đừng nói Cố Bạch Thủy và nhị sư huynh, ngay cả đại sư huynh là người thành thật, giỏi phân biệt thật giả nhất, cũng thường xuyên bị sư phụ lừa gạt đến ngây ngẩn cả người. So với sư phụ, ba sư huynh đệ đều được tính là người thành thật, ít nói. Mà sư phụ của bọn họ, đó mới là người già, lời thật không nhiều. Cho nên Cố Bạch Thủy cũng rất tò mò, thiên bà của Phiêu Miểu Thánh Địa này rốt cuộc đã dò xét được bí mật gì của sư phụ. Hai thánh địa bọn họ làm sao điều tra ra được? Chẳng lẽ khi sư phụ còn trẻ, thật sự có phần tình nhân cũ cùng con riêng lưu lạc bên ngoài? Lão già này, ẩn tàng cũng thật sâu nha. Cố Bạch Thủy xoa xoa mũi, ngửi thấy một mùi bát quái. Theo ghi chép trong lịch sử của Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa chúng ta, tuổi thọ của một vị đại đế vào khoảng 1.500.000 năm. 1.500.000 năm là toàn bộ giai đoạn thời đại của một vị đại đế từ khi sinh ra đến khi chết đi. Ánh mắt Phiêu Miểu Thiên Bà u tĩnh, nói như vậy. Chẳng qua, đây cũng là bởi vì một vị đại đế từ khi sinh ra đến khi chết đi, cần phải trải qua vô số kiếp nạn và hạo kiếp, ứng phó với vô số địch thủ và thiên kiêu. Tinh nguyên hao tổn, tuổi thọ giảm sút, con đường thành đế trải đầy chông gai trắc trở. Cho nên, đại đế có được 1.500.000 năm tuổi thọ đã xem như may mắn, cực kỳ hiếm có những vị đại đế tu luyện công pháp bạo liệt tổn hại đến tính mạng, tuổi thọ thậm chí chỉ có hơn vạn năm. Nhưng nếu một vị đại đế từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, tu luyện đạo pháp trường mệnh dưỡng mệnh khóa nguyên. Đến khi tuổi già cũng tu thân dưỡng tính, tránh họa không may, không tranh không đấu, vậy thì một vị đại đế như thế. Tuổi thọ cực hạn của hắn hẳn phải có đến 2.000.000 năm. Từ 1.000.000 năm đến 2.000.000 năm là khoảng cách về tuổi thọ giữa đại đế yếu mệnh và đại đế trường thọ. Vị đại đế trường thọ nhất, theo lý mà nói không có cách nào đột phá được giới hạn 2.000.000 năm tuổi thọ. Nhưng đây chỉ là theo lý mà nói. Bởi vì chỉ riêng Cố Bạch Thủy hiện tại biết được, số đại đế có thể đột phá 2.000.000 năm tuổi thọ đã vượt quá 3 vị. Hữu Mục, Thần Tú, Trường Sinh, có lẽ còn có một vị vốn có thể sống lâu hơn nữa lại vẫn lạc khi đang ở đỉnh cao là Bất Tử Tiên. Đây không phải là bí mật gì, thậm chí đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trên đại lục mà nói, cũng chỉ là một lẽ thường tình. Bởi vì lịch sử đại lục hiện nay, sử dụng chính là Trường Sinh Lịch. Năm nay là Trường Sinh Lịch năm 35.244. Điều này kỳ thực đã sớm cho thấy một sự việc rất chấn động, chương 305, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 305 Trường Sinh Đại Đế ít nhất đã thành đế được 35.000 năm, tuổi thọ của hắn có lẽ còn lâu hơn nữa. Đám lão thánh nhân trong phòng đều biết chuyện này. Cho nên khi Phiêu Miểu Thiên Bà nói ra điểm này, bọn họ không có cảm giác gì quá mức bất ngờ. Giới hạn tuổi thọ của cảnh giới Đại Đế là 2.000.000 năm, nhưng trên cảnh giới Đại Đế có còn cảnh giới nào khác hay không? Đại đế có còn thủ đoạn kéo dài tuổi thọ nào khác mà người khác không biết hay không, đây chính là bí ẩn mà chỉ có đế cảnh mới biết được. Ánh mắt Phiêu Miểu Thiên Bà chợt lóe, mở miệng nói tiếp. Nhưng trong lịch sử đích thực có những vị đại đế có thể sống qua 2.000.000 năm, bọn họ là những trường hợp cá biệt, thời kỳ đỉnh cao khi còn trẻ tuổi cũng cường đại đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Có thể nói là ở cùng thời đại, trong cảnh giới đại đế, cũng có thể xưng là tồn tại vô địch. Phiêu Miểu Thánh Địa chúng ta và Thái Sơ Thánh Địa gọi những vị đại đế cùng cảnh giới vô địch phá vỡ giới hạn tuổi thọ này là siêu thoát đại đế, cũng gọi là đế thủy cảnh. Hiện nay có thể xác định được những vị đại đế đã siêu thoát khỏi gông cùng tuổi thọ, không chỉ có Thần Tú, Hữu Mục thời viễn cổ, Yêu Đế Bất Tử Tiên thời thượng cổ và Trường Sinh bốn vị. Hai tòa thánh địa chúng ta, cũng là ở giữa bốn vị này, phát hiện ra một vài bí mật không muốn người khác biết. Đầu ngón tay Phiêu Miểu Thiên Bà khẽ dừng, ở trên mặt bàn trước mặt, ngưng tụ ra bốn ký hiệu cổ xưa lập lòe không yên. Một ký hiệu màu vàng kim tràn ngập Phật tính, tượng trưng cho Thần Tú Đại Đế, một ký hiệu màu xám Hữu Mục quỷ dị, tượng trưng cho Hữu Mục Đại Đế, một ký hiệu nửa đen nửa trắng mang theo yêu khí, tượng trưng cho Bất Tử Tiên. Ký hiệu cuối cùng là màu xanh cổ phát, tượng trưng cho Trường Sinh. Phiêu Miểu Thiên Bà trước tiên chỉ vào Phật phù màu vàng kim của Thần Tú Đại Đế, trên mái tóc bạc trắng của bà ta hiện lên một vệt sáng màu vàng kim ôn hòa. Thần Tú là đế tôn đạo Phật song tu, bản thân hắn đối với việc theo đuổi tuổi thọ không mãnh liệt, sống đến tuổi già liền gặp phải Hữu Mục bất tường, không tính là sống quá lâu. Phật phù màu vàng kim bị đặt sang một bên trái. Đầu ngón tay phiêu miểu thiên bà khẽ động, dưới ánh mắt chăm chú của đám lão thánh nhân, một yêu phù màu đen trắng khác chiếm vị trí trung tâm. Cư tộc Bất Tử Tiên. Hắn là sinh linh hoàng mỹ do thiên đạo thai nghén, bản thân tuổi thọ đã vượt xa giới hạn của đại đế bình thường. Huống chi hắn còn tự tay kết thúc thời đại hắc ám của Hữu Mục đại đế, từ trong thi hài Hữu Mục thu được lợi ích không cách nào đánh giá được. Hắn là tân đế đầu tiên thôn phệ lão ngư, cũng là tồn tại có khả năng vượt qua Hữu Mục, thay thế Hữu Mục lớn mạnh nhất. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đã thất bại. Bất Tử Tiên chỉ sống được vạn năm, liền biến mất không còn tăm hơi, chết đi một cách quỷ dị không một tiếng động. Yêu phù màu đen trắng khẽ lóe lên, bị Phiêu Miểu Thiên bà đặt sang bên phải. Cứ như vậy, ở ngay phía trên mặt bàn, nơi ánh mắt của tất cả lão thánh nhân giao nhau, chỉ còn lại hai ký hiệu kỳ quái, chúng lóe sáng và soi chiếu lẫn nhau. Một Hữu Mục, một Trường Sinh. Bầu không khí trong đại sảnh càng lúc càng trở nên kỳ quái, không ai nói một lời, nhưng lại mơ hồ có tiếng tim đập gia tốc. Nhưng Phiêu Miểu Thiên bà dường như đã sớm dự liệu được điều gì, nếp nhăn trên mặt bà ta như vỏ cây xoắn lại, khô quắc cứng ngắc, tái nhợt mà thận trọng. Bà ta nhìn ký hiệu Hữu Mục màu xám, khẽ mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khan. Danh xưng Hữu Mục, sinh ra ở thời đại thần tú. Hắn là nguồn gốc của tất cả những điều bất tường, cũng là vị đại đế sống lâu nhất mà chúng ta biết được cho đến nay. Từ khi thần tú vẫn lạc đến khi Bất Tử Tiên ra đời, khoảng thời gian đó cách nhau không chỉ 10 vạn năm. Chúng ta không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc là quái vật gì có thể ẩn núp trong suốt 10 vạn năm tuế nguyệt hắc ám, thao túng hướng đi của lịch sử toàn bộ đại lục. Hai tòa thánh điện nghiên cứu đến cuối cùng, không có cách nào chấp nhận sự thật thời đại Hữu Mục đã trải qua hơn 10 vạn năm. Cho nên chúng ta đã có một giả thuyết liên quan đến Hữu Mục. Trong hơn 10 vạn năm, Hữu Mục đã tìm được một loại thủ đoạn tương tự như đóng băng giả chết, hắn phong tỏa khí tức sinh mệnh của mình, lừa gạt được thiên đạo và tuổi thọ, cách một khoảng thời gian mới thức tỉnh, đi làm một số việc, bố trí một vài cạm bẫy. Hơn nữa, mỗi lần hắn thức tỉnh đều cần phải lấy một vị đại đế làm thức ăn, thông qua thủ đoạn quỷ dị để kéo dài tuổi thọ đã mất của mình. Chương 306, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 306 cứ như vậy, Hữu Mục mới có thể sống lâu đến thế, cũng trở thành ký sinh trùng lớn nhất của thế giới này. Quang ảnh màu xám không ngừng lóe lên, dường như đang đáp lại lời nói của lão phụ nhân. Sau đó, ánh mắt Phiêu Miểu Thiên bà di chuyển, lại rơi vào một ký hiệu Trường Sinh màu xanh im lìm không một tiếng động khác. Nhưng hiện tại, vấn đề đã xuất hiện. Hữu Mục thôn phệ đại đế, vượt qua giới hạn tuổi thọ mấy vạn năm. Nhưng Trường Sinh đại đế chưa từng có bất kỳ hành động tương tự nào, hắn là người thủ mộ của nhân tộc, yên lặng ngồi trong cấm khu, bảo vệ đế mộ và nhân gian, vậy hắn làm thế nào mà sống được ít nhất 4 vạn năm, thậm chí là 5 vạn năm? Đây là một vấn đề không ai biết được, cũng là bí ẩn lớn nhất trong quá trình chúng ta tìm hiểu về Trường Sinh đại đế. Phiêu Miểu Thiên bà yên lặng một lát, sau đó đột nhiên cười khàn khàn một cách quái dị. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn đoán được manh mối, bí ẩn Trường Sinh, có lẽ là câu chuyện như thế này. Đại sảnh yên tĩnh, sương mù ngưng kết. Lão già của Thái Sơ Thánh Địa khẽ nâng mắt, trong đôi mắt vẫn đục tang thương, lộ vẻ phức tạp khó tả. Đây là kết quả do Thái Sơ Thánh Địa và Phiêu Miểu Thánh Địa cùng nhau nghiên cứu suy diễn ra, nhưng cho dù là hôm nay công bố với mọi người, trong lòng bọn họ vẫn có phần chấn động và sợ hãi không thể tự chủ. Ông lão của Thái Sơ Thánh Địa chậm rãi nhắm mắt lại. Những lão thánh nhân còn lại, bao gồm cả thị vệ của yêu tổ, đều có ánh mắt khác nhau, giao nhau ở hai ký hiệu lơ lửng giữa không trung. Có người đã dự liệu được điều gì đó, tim đập càng lúc càng nhanh. Có người đoán được một khả năng, sắc mặt nghiêm nghị, con ngươi dần dần co rút lại thành một điểm. Ở một góc không ai chú ý, Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước, im lặng không nói nhìn bốn ký hiệu giữa không trung. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, mình đã có phần đánh giá thấp đám lão thánh nhân của thập thánh hội này. Sống lâu như vậy, bọn họ luôn có thời gian đào ra một vài bí mật không muốn người khác biết. Lá gan của những lão già này, so với tưởng tượng còn lớn hơn một chút. Ngay cả thứ xui xẻo của sư phụ mình mà cũng dám động tâm tư. Trong ánh mắt nghiêm nghị của mọi người, Phiêu Miểu Thiên bà chậm rãi phất tay. Hai ký hiệu tượng trưng cho Hữu Mục và Trường Sinh, cứ như vậy một trái một phải chuyển động. Màu xanh về phía bên phải, màu xám về phía bên trái, dưới ánh mắt chăm chú của đám thánh nhân, hai ký hiệu giao thoa, va mạnh vào. Hai ký hiệu khác đang lơ lửng giữa không trung. Khí tức Hữu Mục màu xám bao phủ lấy phù văn Phật tính màu vàng kim, không ngừng gặm nhấm thôn phệ. ký hiệu Trường Sinh màu xanh bám vào phù văn yêu dị đen trắng, từng chút một thẩm thấu vào trong. Cuối cùng, bốn ký hiệu hỗn loạn ở hai bên. Sau khi tất cả đã ổn định lại, khí tức của Hữu Mục và Thần Tú chồng lên nhau, ký hiệu của Trường Sinh và Bất Tử Tiên hòa quyện vào nhau. Ký hiệu Hữu Mục lơ lửng giữa không trung, Thần Tú Phật Phù dán chặt sau lưng nó, như một cái bóng đã bị thuần phục. Trường Sinh Thanh Phù cũng bao phủ lấy Bất Tử Phù, coi nó như một loại công cụ, đè ở dưới thân mình. Từ đó, không còn Thần Tú và Bất Tử, chỉ còn lại hai ký hiệu Hữu Mục và Trường Sinh càng thêm khổng lồ. Thanh âm u huyền của Phiêu Miểu Thiên Bà lại vang lên, như một đạo ma âm, chui vào trong lòng mỗi người. Bí ẩn của Trường Sinh, có phải muốn hy sinh thôn phệ một vị đại đế cùng cảnh giới đồng dạng đã siêu thoát tuổi thọ hay không? Luyện một thân thể đại đế cùng cảnh giới siêu thoát thành một con rối thay chết thay kiếp có thể trộm được Trường Sinh? Đế binh của Hữu Mục là gì? Đế binh của Trường Sinh lại là gì? Đế binh của hai vị bọn họ? Có phải là cùng một loại đồ vật hay không? Phiêu Miểu Thiên Bà tuy không nói rõ kết luận cuối cùng của hai đại thánh địa, nhưng ý tứ trong lời lẽ của bà ta đã rất rõ ràng. Hữu Mục vào lúc Thần Tú vãn niên, đã mượn danh nghĩa bất tường mà đánh lén, rồi luyện thi thể của Thần Tú thành một pho tượng hồng mao đế binh. Trường Sinh đại đế có đế binh là gì thì trước sau không ai hay biết. Ngài là vị đại đế có tuổi thọ dài nhất trong lịch sử, vậy mà trong suốt những năm tháng đằng đẵng đó lại chưa từng một lần để lộ đế binh của mình trước mặt người đời. Vì sao vậy? Liệu có khả năng, đế binh của Trường Sinh đại đế cũng là một loại cấm kỵ, một thứ cấm kỵ không thể phô bày trước thế gian? Ví như một quái vật đế cảnh lông đỏ khác. Hơn nữa, suy đoán này của hai đại thánh địa không phải là không có căn cứ. Những vị thánh nhân ngồi đây đều biết rõ, chương 307, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 307 thời đại thượng cổ, kỷ nguyên hắc ám chiến tranh giữa Hữu Mục và Bất Tử Tiên, cuối cùng Bất Tử Tiên của yêu tộc đã giành chiến thắng, tiêu diệt con quái vật mang tên Hữu Mục kia. Nhưng đồng thời, trong cuộc chiến giữa Bất Tử Tiên và Hữu Mục cũng từng xuất hiện bóng dáng của Trường Sinh đại đế. Cố Bạch Thủy ở Giả Lĩnh Nguyên Đạo Tràng đã tận mắt chứng kiến bức bích họa ghi lại cảnh sư phụ mình tham gia vào cuộc chiến hắc ám. Trường Sinh đại đế thời trẻ là một thanh niên áo vải với khuôn mặt hòa nhã. Ngài đứng từ xa phía sau đám người, như một kẻ đứng ngoài cuộc nhưng lại âm thầm nắm giữ toàn cục, lặng lẽ chứng kiến cuộc chiến hắc ám giữa Bất Tử Tiên và Hữu Mục. Nhưng nếu sau khi Hữu Mục diệt vong, kẻ được lợi nhiều nhất không phải Bất Tử Tiên, mà là vị thanh niên áo vải không chút nổi bật kia thì sao? Hữu Mục đại đế là quái vật ký sinh tham lam khủng khiếp nhất trong vạn cổ tuế nguyệt, lẽ nào Trường Sinh đại đế lại là kẻ duy nhất hiểu rõ bí mật của Hữu Mục? Ngài hiểu rõ Hữu Mục hơn Bất Tử Tiên nhiều, và cũng hiểu rõ làm thế nào để Trường Sinh. Sau khi hắc ám chiến loạn kết thúc, Trường Sinh đại đế đã làm một chuyện mà thế nhân khó có thể tưởng tượng. Ngài đánh lén Bất Tử Tiên, giết chết Bất Tử Tiên, rồi luyện di thể của Bất Tử Tiên thành đế khí lông đỏ của mình. Từ đó, ngài dùng thủ đoạn của Hữu Mục để chiếm đoạt Trường Sinh. Đây chính là suy đoán cuối cùng của Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa về bí ẩn Trường Sinh. Muốn có được tuổi thọ dài lâu và Trường Sinh theo một cách khác, cần phải giết chết một vị đại đế siêu thoát khác, sau đó luyện thành hồng mao đế binh của mình. Lấy khí tức bất tường và tai ách của đế binh để dẫn dụ thiên kiếp, bản thể có thể ẩn nấp sau lưng đế binh, hưởng thụ tuổi thọ dài lâu hơn. Hữu Mục luyện Thần Tú, Trường Sinh luyện Bất Tử Tiên. Bọn họ thực chất là cùng một loại người, là những kẻ vì Trường Sinh mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thực ra, để chứng minh suy đoán của chúng ta không phải là chuyện khó. Phiêu Miểu Thiên Bà ngồi xuống vị trí của mình, lão già áo bào trắng của Thái Sơ Thánh Địa lại chậm chậm mở mắt. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó nói với tất cả các lão thánh nhân trên bàn, chỉ cần mở lăng mộ của Bất Tử Tiên ra, xem bên trong rốt cuộc có di thể của Bất Tử Tiên hay không, mọi vấn đề sẽ sáng tỏ. Đây cũng là điều mà Thái Sơ Thánh Địa chúng ta và Phiêu Miểu Thánh Địa quan tâm nhất trong chuyến đi này. Khai tiên mộ, đoạn Trường Sinh. Đại sảnh u tĩnh tối tăm, thanh âm của lão già vang vọng không ngừng. Các lão thánh nhân ngồi ở các góc nhìn nhau vài lần, đều thấy được sự do dự và chấn động trong mắt đối phương. Lão thánh nhân của Thái Sơ Thánh Địa quả thực đã đưa ra một giải pháp rất tốt. Nếu bí ẩn Trường Sinh thực sự là như vậy, thì lăng mộ của Bất Tử Tiên rất có thể là một ngôi mộ trống. Di thể của Bất Tử Tiên bị Trường Sinh luyện chế thành hồng mao đế khí của mình, đây sẽ là một sự kiện chấn động cả đại lục. Một vị đại đế dẫn dắt đại lục thoát khỏi hắc ám Hữu Mục, lại bị Trường Sinh đâm sau lưng vào thời khắc đỉnh cao sinh mệnh, vẫn lạc mà chết. Mà Trường Sinh đại đế còn đem di thể của Bất Tử Tiên luyện chế thành hồng mao đế binh bất tường, dùng để che chắn tai ương cho mình, kéo dài suốt mấy vạn năm. Tin tức này một khi truyền ra, sẽ khiến hình tượng thần bí, tang thương và hùng vĩ của Trường Sinh Đại Đế hoàn toàn sụp đổ. Sẽ chẳng ai quan tâm đến việc Trường Sinh Đại Đế trấn thủ mộ cho nhân tộc cấm khu vạn năm, cũng chẳng ai ghi nhớ công lao Trường Sinh Đại Đế trước khi chết đã liên tục chém 18 chuẩn đế, bóp chết 3 vị lão tổ đế cảnh. Kẻ trộm Trường Sinh, hủ mục mới. 6 chữ này sẽ như một vết nhơ đóng đinh vào cuộc đời của Trường Sinh Đại Đế, không thể nào rửa sạch. Điều này nghe có vẻ bất công, nhưng sự thật thường là như vậy. Kẻ xấu là một việc tốt có thể là lãng tử quay đầu, người tốt có vết nhơ và khiếm khuyết chính là hiện nguyên hình. Con người thường có xu hướng tin vào ấn tượng sâu sắc nhất của mình về một sự vật nào đó, đã ăn sâu bén rễ, khó có thể thay đổi. Nhưng trong đại sảnh mờ tối, một gã thanh niên tầm thường chậm rãi ngáp một cái. Đối với cái đề tài có vẻ nặng nề và chấn động này, rõ ràng hắn có phần mất hứng, không hề để tâm. Cho dù những lão thánh nhân này đang bàn luận, thậm chí muốn thẩm phán, lại chính là vị sư phụ xui xẻo đã chết của mình. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy không có gì đáng nói. Bởi vì sư phụ hắn vốn dĩ không phải là người tốt lành gì. Hắn cũng vậy. Nếu suy đoán của Phiêu Miểu Thánh Địa và Thái Sơ Thánh Địa là sự thật, thì không hề oan uổng cho lão già trong cấm địa kia. Chương 308, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 308 nhưng, vậy thì sao chứ? Chi mạch người gác mộ trong cấm khu đại đế, có bao giờ quan tâm đến đánh giá và ánh mắt của người ngoài? Người thủ mộ trấn thủ cấm địa mấy vạn năm, đâu phải dựa vào sự sùng kính và hương hỏa của tu sĩ bên ngoài để sống. Trong cấm khu, khắp nơi đều là đại đế truyền thừa và đế khí ngủ say, nhưng lại rất ít có người ngoài dám tự tiện xông vào, chẳng lẽ là bởi vì người thủ mộ trong cấm khu có phẩm đức cao thượng, được người đời kính ngưỡng, có tư cách trông coi đế khí à? Nực cười. Chẳng phải là vì nắm đấm của sư phụ rất lớn, ngay cả đại đế cũng có thể đập chết, cho nên mấy vạn năm nay mới không ai dám vào chịu chết hay sao? Còn về phẩm đức tiết tháo, thứ vật ngoài thân này, nhị sư huynh của người thủ mộ chính là một ví dụ điển hình. Chỉ là một kẻ nát rượu, nát một cách thoải mái, và nát một cách hiển nhiên. Cố Bạch Thủy dựa vào ghế, ngón tay khẽ đung đưa, trong ánh mắt cũng là một mảnh bình tĩnh và thản nhiên. Nếu tất cả những chuyện này quả thật là do sư phụ làm, đợi sau khi tin tức truyền ra, hắn cũng có thể đoán được phản ứng của mấy sư huynh muội kia. Đại sư huynh tính tình trầm ổn, ít nói, phần lớn là sẽ nhíu mày, ngay cả một tiếng rắm không dám thả. Nhị sư huynh nát rượu kia càng lấy làm tự hào, tán thưởng không thôi, không hổ là sư phụ của ta, quả thật là quá trâu bò. Tiểu sư muội tính tình lạnh lùng nhất, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ bình thản đáp một chữ ưm. Về phần lão già đã bị chôn trong đất trong cấm khu đại đế kia, chỉ cần ngươi không chạy đến trước mộ của ngài mà lắm mồm, ngài chắc là cũng sẽ không từ trong mộ bò ra phun nước miếng vào mặt ngươi. Ngươi đã chết rồi, còn quan tâm đến những hư danh đó làm gì? Cứ làm ầm lên đi, cứ làm ầm lên đi, có thể làm sư phụ sống lại, thì mới có chuyện hay cho đám lão già các ngươi. Cố Bạch Thủy lười biếng dựa vào ghế. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến lạ, quét qua cả tòa đại sảnh, nhìn những lão thánh nhân với vẻ mặt khác nhau, trong lòng không hề lo lắng. Chuyện này không phải do hắn làm, lẽ nào còn có thể liên lụy đến hắn? Nếu các ngươi thật sự không nén được cơn giận này, cùng lắm thì sau này ta sẽ đưa các ngươi xuống gặp sư phụ, để các ngươi gặp mặt trực tiếp mà nói chuyện. Có oan báo oan, có thù báo thù, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi không dám mở miệng. Cố Bạch Thủy vốn nghĩ như vậy. Nhưng sau một lát, hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp sự hèn hạ và nham hiểm của đám lão thánh nhân này. Đôi khi, vạch trần một sự việc không chỉ là để chỉ trích người chết. Nó còn có thể là một vũ khí sắc bén, nhắm vào người sống, ví dụ như mượn gió bẻ măng, triệt để thanh tẩy chi mạch người gác mộ. Hoặc là tước đoạt quyền lực của chi mạch người gác mộ, quang minh chính đại xâm nhập cấm khu đại đế, tìm kiếm những lăng mộ đại đế còn sót lại ở sâu trong cấm khu. Lòng tham của đám lão thánh nhân này từ lâu đã rục rịch. Ta có một ý nghĩ. Kẻ lên tiếng là đứng đầu Tam Thanh, lão thánh nhân râu dài tóc bạc của đạo Thanh Tông. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của những kẻ khác trong thập thánh hội. Sau một thoáng trầm ngâm, vị thánh nhân già của đạo Thanh Tông này đã thốt ra những lời lẽ đê tiện khiến Cố Bạch Thủy cũng phải kinh ngạc. Chúng ta chưa chắc đã cần phải xác định, có phải Trường Sinh Đại Đế đã giết chết Bất Tử Tiên hay không? Phải thì sao? Không phải thì sao? Điều chúng ta thực sự cần cân nhắc là cách nói nào có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho thập thánh hội chúng ta, có thể giúp chúng ta đạt được thứ mình muốn. Giọng nói của lão thánh nhân đạo Thanh Tông vang vọng trong đại sảnh. Chư vị thánh nhân già bên cạnh bàn, ánh mắt khẽ dao động, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu ý của hắn. Đều là những thánh nhân đã sống mấy ngàn năm, đã sớm già đời thành tinh cả, ai không hề đơn giản. Đạo nghĩa và thị phi, chẳng qua cũng chỉ là những lời lẽ và hình thức để trao đổi lợi ích mà thôi. Trong thế giới của người già, chỉ có lợi ích mới là gốc rễ của tất cả, nói sung về chính nghĩa, trước mặt những lão già của thập thánh hội này thật quá nực cười. Lão thánh nhân của Thái Sơ Thánh Địa ngước mắt lên, nhìn lão già Đạo Thanh Tông nói, ý của ngươi là, bất kể trong mộ bất tử tiên có thứ gì, chúng ta đều có thể cắn một cái thật chắc, chính là Trường Sinh Đại Đế đã giết bất tử tiên. Phải. Lão già Đạo Thanh Tông không hề do dự, nhèo mắt gật đầu. Hai thánh địa, hai thần triều, hai thế gia của Tam Thanh Tông, lại thêm liên minh của nhiều thế lực thương hội tụ tài, cho dù chuyện này không liên quan đến Trường Sinh Đại Đế, thế nhân làm sao lại tin được? Chương 309, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 309 đen trắng không quan trọng, quan trọng là thập thánh hội chúng ta có thể nhân cơ hội này nổi lên, lấy danh nghĩa chinh phạt Trường Sinh thối nát để nhắm vào nhất mạch thủ mục mộ của Đại Đế Cấm Khu. Trong Đại Đế Cấm Khu chôn giấu đế khí và truyền thừa chân chính. Sau khi Trường Sinh chết, những chí bảo trân quý này lại rơi vào tay mấy tên đệ tử Trường Sinh, quả thật là phung phí của trời. Cho dù bây giờ chúng ta không ra tay, sau này chỉ dựa vào mấy người bọn họ, không có tư cách bảo vệ đế khí và di cốt của chư vị đại đế nhân tộc. Trân bảo thiên địa vốn nên để cho người có đức nắm giữ, bị Đại Đế Cấm Khu phong tỏa trong mộ, Minh Châu bị vùi lấp đã quá lâu rồi. Chúng ta làm như vậy cũng là để đế khí được thấy lại ánh mặt trời, thực sự là một hành động thiện ý. Lão già tóc bạc của Đạo Thanh Tông thao thao bất tuyệt, trên mặt tràn đầy vẻ giả nhân giả nghĩa, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Trong đại sảnh, các lão thánh nhân đều không phải hạng người dễ đối phó, đương nhiên hiểu rõ thứ mà hắn thèm muốn thực sự là gì. Nhưng không thể không thừa nhận, luận điệu của lão thánh nhân Đạo Thanh Tông vẫn khiến đại đa số người của thập thánh hội động lòng. Những thứ được chôn giấu trong Đại Đế Cấm Khu chính là truyền thừa đại đế và đế khí đang say ngủ thực sự. Mỗi một kiện đế khí đều có uy năng dời non lấp biển, thay đổi nhật nguyệt. Nếu như có thể mỗi nhà chia nhau một kiện đế khí, cho dù không thể nhờ đó mà đột phá, giúp thập thánh hội có thêm vài cường giả cảnh giới chủng đế, thì lão thánh nhân cầm đế khí trong tay cũng tuyệt đối có sức uy hiếp hơn thánh nhân vương cảnh bình thường. Đây là một món tài sản kết xu. Đừng nói là đám lão thánh nhân của thập thánh hội, cho dù là đại đế thực sự sống lại, cũng sẽ động lòng không thôi. Mà trong góc đại sảnh, Cố Bạch Thủy nghe hai lão già Đạo Thanh Tông và Thái Sơ Thánh Địa kẻ tung người hứng, không khỏi nhướng mày. Mẹ kiếp, sao tình hình lại đi lệch hướng thế này? Lũ khốn này sao lại âm hiểm như vậy, còn dám nhắm vào Đại Đế Cấm Khu? Đúng là không còn thiên lý mà. Khi sư phụ còn sống, đám sâu mọt các ngươi đến một cái rắm không dám thả. Đợi sư phụ vừa chết, bụng dạ các ngươi đầy rẫy ý đồ xấu xa đều nghẹn ứ ở cổ họng, không phun ra không thoải mái. Đúng là không biết xấu hổ mà. Nhưng Cố Bạch Thủy nghĩ lại. Chuyện này hình như không liên quan nhiều đến hiện tại hắn. Hiện tại, những lão thánh nhân của thập thánh hội, thực sự muốn đối phó vẫn là đại sư huynh và nhị sư huynh, hai vị tiên sinh được thế nhân biết đến kia. Cố Bạch Thủy, kẻ đứng thứ ba này, trong mắt bọn họ đã phế, mất tích trong đêm mưa ở thành Lạc Dương. Cho nên dù có tính toán thế nào không tính đến cái đầu người chết Cố Bạch Thủy này. Ánh mắt phiêu hốt. Cố Bạch Thủy lại sờ cằm, lặng lẽ rụt người về ghế của mình. Một đám lão già thập thánh hội đối phó đại sư huynh và nhị sư huynh nha. Cục diện này không phải là không có gì đáng xem. Dù sao hiện tại hắn cũng đang xem trò hay không chê chuyện lớn. Hơn nữa chỉ với đám lão già trước mặt này, có thể ép đại sư huynh và nhị sư huynh nổi giận hay không còn chưa biết. Trên đại lục có quá nhiều bí mật không muốn người khác biết. Ngay cả bản thân Cố Bạch Thủy. Hiện tại không rõ lắm hai vị sư huynh kia rốt cuộc muốn làm gì. Chờ thêm chút nữa, xem tiếp đã. Cố Bạch Thủy còn có một số chuyện chưa xác định. Tất cả đều phải đợi sau khi mộ bất tử tiên trong tổ địa thánh yêu thành mở ra, mới có thể nhìn rõ cục diện chân chính, giải đáp rõ ràng những điều mà Cố Bạch Thủy thực sự muốn biết. Trước đó, tất cả những tính toán của đám lão thánh nhân này cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, có thể tạm thời gác lại, hoãn lại rồi nói sau. Trong đại sảnh, sương mù lượn lờ. Thị vệ yêu tổ im lặng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu vung tay, mặt không biểu cảm nói một câu. Giai đoạn một của hội nghị kết thúc, ai có chuyện gì hứng thú, có thể đến mật thất phía sau tự mình thảo luận. Ba canh giờ sau, bắt đầu giai đoạn hai của thập thánh hội. Nói xong câu này, thị vệ yêu tổ liền quay người, đi về phía màn sương đen sau lưng. Trong màn sương đen dày đặc, thấp thoáng có một cánh cửa đá đen nhánh, cổ kính ẩn hiện. thanh niên thị vệ bước vào trong, rồi biến mất. Hơn nữa không chỉ có sau lưng thanh niên thị vệ, phía sau mỗi lão thánh nhân tham dự thập thánh hội, đều xuất hiện một cánh cửa đá đen nhánh dựa vào vách tường. Đây dường như một quy tắc khác của thập thánh hội. Mỗi khi một lão thánh nhân nói xong, sẽ cho mọi người một chút thời gian để trao đổi riêng tư, sau đó mới tiến hành giai đoạn 2 của thập thánh hội. Chương 310, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 310, những lão thánh nhân còn lại đều quen thuộc quy tắc này, không tỏ ra bất ngờ. Thời gian nghỉ giữa hiệp, đối với những lão thánh nhân khác nhau cũng có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như lão gia tử Cơ gia, từ đầu đến cuối không nói một lời. Ông ta như một gốc cây già cỗi, ủ rũ, im lặng ngồi trên ghế của mình. Nhưng khi thời gian nghỉ đến, vị lão gia tử này lại là người đầu tiên chậm rãi đứng dậy, đi về phía thạch thất sau lưng. Hơn nữa không lâu sau, có một bóng người đứng dậy đi theo. Đó là đại diện của Phong gia. Hai đại thế gia cùng đi vào một thạch thất, dường như có chuyện gì đó muốn bàn bạc. Theo sát phía sau, Đa Bảo đạo nhân và lão già râu bạc của đạo Thanh Tông cũng đi vào cùng một thạch thất. Lão già râu bạc của đạo Thanh Tông dường như rất hứng thú với chủ đề trường sinh đệ tử, không được chết yên ổn, ngay từ đầu đã không hề che giấu mà bắt chuyện. Đến thời gian nghỉ, hắn không cố ý che giấu, trực tiếp cùng Đa Bảo đạo nhân đi vào một thạch thất. Bóng người lên xuống, sương mù phiêu tán. Lần lượt từng lão thánh nhân rời khỏi chỗ ngồi, đi đến những thạch thất khác nhau để trao đổi riêng những điều mà bọn họ quan tâm. Trên tất cả các chỗ ngồi, chỉ còn lại vài vị lão thánh nhân. Lão già áo bào trắng của Thái Sơ Thánh Địa nhắm mắt dưỡng thần tại vị trí của mình. Nhưng sự chú ý của hắn lại như có như không đặt ở cửa đá của đạo Thanh Tông, dường như đang chờ đợi cuộc nói chuyện bên trong kết thúc, sau đó mới xem xét tình hình để nói chuyện. Trong một góc tối khác, Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong đáy mắt khẽ sao động. Thời gian nghỉ giữa hiệp này đến với hắn mà nói cũng coi như một chuyện tốt. Cố Bạch Thủy cũng cần suy nghĩ một chút, lát nữa đến lượt mình thì nên nói gì? Chẳng lẽ lại nhảy lên bàn, xé toạc da mặt, cho đám lão già này một bất ngờ lớn à? Vậy thì bất ngờ quá rồi. Sợ là trong số những lão thánh nhân này có người tim không tốt, bị kích thích mà xảy ra chuyện gì, vậy thì thật là không đạo đức. Nhưng không nói chuyện này thì còn có thể nói gì đây? Thành Trường An. Lão Hồng Mao. Nhị Sư Huynh. Người Xuyên Việt. Hay là Giả Lĩnh. Những thí nghiệm kỳ quái của sư phụ hắn. Hình như đều không dễ nói. Không đủ chấn động. Cố Bạch Thủy sờ cằm, tâm tư trong đầu lại bắt đầu xoay chuyển. Hắn cảm thấy mình nghe chuyện lâu như vậy, dù sao cũng phải có qua có lại, cho đám lão già này chút hiệu quả. Không cần quá dọa người, nhưng không thể quá nhạt nhẽo. Kích thích đám lão già này một chút, tiện thể xem có thu hoạch ngoài ý muốn nào không. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, đẩy mắt xẹt qua một tia dị sắc kỳ quái. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu nha đầu Trần Tiểu Ngư kia lại chạy đi đâu rồi? Từ khi đến thập thánh hội ở Vân Trung Thành, không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chẳng lẽ thật sự bị hầm thành canh cá rồi à? Không đến mức đó, mở cửa mộ không đến mức phải hiến tế hậu duệ của mình. Hơn nữa, Phong lão trong miệng bọn họ, chắc là người đã thay thế lão yêu tổ trở về tổ địa Thánh Yêu Thành, muốn lén mở mộ bất tử tiên. Từ giọng điệu của các lão thánh nhân khi nói về Phong lão, vị yêu tổ giả này có địa vị rất cao, rất có thể là một vị thánh nhân vương. Nhưng hắn không có mặt, ngược lại để thị vệ yêu tổ thay mình chủ trì hội nghị. Đây là vì sao? Chẳng lẽ trong tổ địa yêu tộc cũng xảy ra chuyện gì rồi? Thân thể Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại. Hắn nhìn màn sương mù màu xám đen dưới chân, đăm chiêu suy nghĩ nhướng mày. Lại một lát sau. Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông rời khỏi chỗ ngồi, một mình đi vào thạch thất. Lão già của Thái Sơ Thánh Địa không để ý, nhắm mắt dưỡng thần ở vị trí của mình. Đại sảnh và thạch thất đều yên tĩnh trở lại. Không có tiếng xì xào bàn tán. Không có ai có thể nhìn trộm cuộc nói chuyện của các lão thánh nhân. Chỉ có một gian thạch thất độc lập, một thanh niên thành thật, an phận. Lặng lẽ lấy ra một tấm gương từ trong ngực. Chật, sao lại quên mất chuyện chính rồi? Xem đám lão già các ngươi, có ai quay lưng lại với mọi người, làm những chuyện bất lợi cho sự phát triển của thập thánh hội chúng ta không? Đại thái tử chính đạo ta đây, không thể để cho những chuyện tổn hại đến đoàn kết xảy ra. Thời gian ba canh giờ, nói dài không dài. Nói ngắn chẳng ngắn. Đối với phàm nhân sống nơi thế tục hồng trần, ba canh giờ có thể là hơn nửa ngày. Đối với tu tiên giả quen với nhật nguyệt luân chuyển, tinh di đậu chuyển, có lẽ chỉ là thời gian một lần minh tưởng đã tọa. Thành viên trong thập thánh hội đều là những bậc thánh nhân tuổi tác đã ngoài ngàn. Tuổi thọ của họ dài đằng đẵng, đối với sự phát triển của rất nhiều sự vật đều cực kỳ kiên nhẫn. Chương 311, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 311, có khi họ có thể tiêu tốn hơn trăm năm để bày bố săn mồi, có khi họ cũng hao phí mấy chục năm để chờ đợi một gốc thảo dược thành thục. Ba canh giờ đối với họ mà nói, quả thực không đáng kể, trong khoảnh khắc sẽ lặng lẽ trôi qua. Nhưng trong mật thất của Thánh Yêu Thành, ba canh giờ ngắn ngủi này, có như ngày thường, bình đạm vô sự hay không, thì chẳng ai hay biết. Sau khi mật thất đóng lại, chỉ có hai vị lão thánh nhân và một tấm gương bên trong mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa Thánh Yêu Thành có rất nhiều gian mật thất, cũng có rất nhiều. Ba canh giờ khác nhau, trong đó liệu có phát sinh chuyện gì thú vị hay không, có lẽ cũng chỉ có một kẻ rình coi không nói đạo lý mới biết được. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng gian mật thất bị đẩy ra từ bên trong. Các lão thánh nhân kết thúc những cuộc mật đàm và giao tiếp, lần lượt trở về đại sảnh của thập thánh hội. Họ an tọa ở vị trí của mình, hoặc lão thần nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cau mày trầm tư. Nhưng mãi cho đến nửa khắc trước khi ba canh giờ kết thúc, vẫn có một chỗ ngồi trống không. Đó là vị trí của Ngọc Thanh Tông, cũng là thánh nhân tịch vị của chính đạo đại thái tử Hàn Phi Thành. Hắc vụ mờ mịt bao phủ, chỉ có gian mật thất kia vẫn đóng chặt cửa đá, dần thu hút sự chú ý của các lão thánh nhân còn lại. Hàn Phi Thành đang giở trò gì? Ông lão tóc bạc của đạo Thanh Tông bất giác nhíu mày. Tất cả các thành viên còn lại của thập thánh hội đều đã tề tựu, chỉ còn lại một mình Hàn Phi Thành trốn trong phòng riêng. Hắn không thể nói chuyện với những người khác, lãng phí thời gian như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngủ quên rồi à? Sao lại trì hoãn như vậy? Các lão thánh nhân trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nỗi nghi hoặc và do dự trong mắt đối phương. Họ không hiểu Hàn Phi Thành tự nhốt mình trong mật thất để làm gì, tại sao còn chưa ra. Nhưng ba canh giờ giữa hội nghị vẫn còn một chút thời gian, những lão thánh nhân này không tiện lên tiếng hỏi. Dù sao đều là thánh nhân đồng bối, người ta có chuyện riêng tư cũng cần phải tôn trọng. Cuối cùng, khi thời gian đã điểm. Khi thị vệ của yêu tổ cũng từ trong sương mù hiện thân, cánh cửa đá của gian mật thất duy nhất vẫn luôn đóng chặt kia khẽ rung chuyển, rồi từ từ mở ra. Hàn Phi Thành mặc hồng bào từ trong mật thất bước ra, hắn im lặng, không nói một lời. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy lão thánh nhân, Hàn Phi Thành từng bước đi đến chỗ ngồi của mình, lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này, thị vệ của yêu tổ phụ trách chủ trì hội nghị cũng đi tới chỗ hai cổ tay giao nhau. Hắn hơi giơ tay, thu hút ánh mắt của các lão thánh nhân. Thập thánh hội giai đoạn thứ hai, tiếp tục. Các lão thánh nhân của thập thánh hội bắt đầu thảo luận giai đoạn thứ hai. Không ai nhắc đến trong ba canh giờ ngắn ngủi này, họ đã nói chuyện gì, không ai nhắc đến giữa họ đã có những giao dịch mờ ám gì. Họ dường như đã ném những chuyện xảy ra trong mật thất ra sau đầu, cũng giấu kín trong lòng. Đây là một loại ăn ý vi diệu giữa các lão thánh nhân, cũng là một nguyên nhân khiến Cố Bạch Thủy có phần buồn vô cớ khó hiểu. Từ khi ngồi vào chỗ của mình, Cố Bạch Thủy mím môi, im lặng quan sát thần thái và từng động tác nhỏ của mỗi lão thánh nhân. Sự chấn động và buồn vô cớ trong đáy mắt hắn càng thêm nồng đậm, vẻ thâm trầm và quái dị nơi đáy mắt cũng càng thêm sâu sắc. Chỉ trong ba canh giờ ngắn ngủi, Cố Bạch Thủy bước ra từ mật thất, đã hoàn toàn đảo ngược thành kiến và sự coi thường đối với những lão thánh nhân trước mặt. Hắn dùng một thái độ bình đẳng và thận trọng để đối đãi với các lão thánh nhân trong đại sảnh này. Như khi ở thành Trường An, đối mặt với nhị sư huynh của mình. Người già thành tinh, quả không sai. Thập thánh hội này quả thực không tầm thường. Ngón cái tay phải, vị trí thứ nhất là Đạo Thanh Tông. Theo thứ tự ban đầu của thập thánh hội, người phát biểu thứ tư chắc là ông lão tóc bạc của Đạo Thanh Tông. Hắn và lão già áo bào trắng của Thái Sơ Thánh Địa giống nhau, đều ngồi trên hai ngón cái gần trung tâm nhất. Điều này cũng phần nào ẩn dụ địa vị của Đạo Thanh Tông và Thái Sơ Thánh Địa trong thập thánh hội. Sương mù lay động, ông lão tóc bạc của Đạo Thanh Tông không nhanh không chậm đứng dậy. Tuy tóc hắn đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại trẻ trung hồng hào như trẻ sơ sinh, kết hợp với thân hình có phần còng xuống, ngược lại tạo cho người ta một cảm giác quái dị khó tả. Hạt Nhan trưởng lão của Đạo Thanh Tông, là đại trưởng lão đứng đầu của Đạo Thanh Tông đời này, cũng là sư bá của tông chủ Đạo Thanh Tông đương thời, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng. Chương 312, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 312, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả các lão thánh nhân, vị Hạt Nhan đại trưởng lão này khẽ trầm ngâm một lát, rồi nói ra một câu như vậy. Lão đạo ta kỳ thực không muốn nói quá nhiều những điều không liên quan, không chuẩn bị gì, ngược lại không ngờ mấy vị đạo hữu trước lại mang đến cho đạo Thanh Tông chúng ta nhiều kinh hỉ như vậy. Hạc Nhan đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nhưng lão đạo ta tuổi đã cao, trí nhớ có phần không theo kịp, mong các vị đạo hữu lượng thứ. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt, nhìn đại trưởng lão đạo Thanh Tông với vẻ mặt tươi cười, ôn hòa hiền lành ở giữa sân, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó tả vặn vẹo và quái dị. Lão già này còn nói mình không chuẩn bị. Nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi mới là lão tặc thích xen vào chuyện người khác nhất, thâm mưu viễn lự nhất ở đây. Hạc Nhan đại trưởng lão không hề nhận ra ánh mắt quái dị của Cố Bạch Thủy, hắn mỉm cười giả nhân giả nghĩa, tiếp tục những lời lẽ đã được chuẩn bị sẵn. Tông chủ đạo Thanh Tông chúng ta phái lão đạo ta đến yêu vực, chỉ vì chuyện mộ Bất Tử Tiên. Cho nên những chuyện khác, đạo Thanh Tông tạm thời không có ý nhúng tay, dự định xử lý chuyện trước mắt trước. Một câu nói của Hạc Nhan đại trưởng lão đã vô tình đè ép những lời nói trước đó của ba vị lão thánh nhân xuống. Mục đích hắn nói như vậy, thực ra không phải là làm người hòa giải như vẻ bề ngoài, để các lão thánh nhân đoàn kết một lòng, cùng nhau mở mộ Bất Tử Tiên. Ông lão này có tư tâm. Hắn định lớn tiếng ác người trước, kéo sự chú ý của mọi người trở lại mộ Bất Tử Tiên, sau đó mới có thể bắt đầu chủ đề mà mình muốn thảo luận một cách tốt hơn. Cố Bạch Thủy nhìn thấu suy nghĩ của ông lão đạo Thanh Tông. Hắn muốn lấy mộ Bất Tử Tiên làm trung tâm, sau đó mới dẫn ra những lời mình muốn nói. Sự thật không nằm ngoài dự đoán, Hạc Nhan đại trưởng lão sau khi nói xong những lời này, khẽ dừng lại một chút. Ngay sau đó hắn lại chuyển chủ đề, không dễ phát giác liếc mắt nhìn thị vệ của yêu tổ, bình tĩnh nói. Bất Tử Tiên mộ là mưu đồ lớn nhất trong mấy trăm năm qua của chúng ta, mỗi một tông phái và thị tộc đều đã bỏ ra rất nhiều công sức, có thể nói bất kỳ một khâu nào không được phép sai sót. Nhưng tại sao lại xảy ra sai lầm ở khâu thiết kế vây giết yêu tổ? Một vị chuẩn đế trấn giữ, một vị chuẩn đế khác mang theo cực đạo đế binh ra tay, liên kết với bốn vị thánh nhân vương và 18 vị thánh cảnh cường giả cùng nhau vây khốn, lại có thể để cho một lão ngư đã đến tuổi xế chiều trong vòng vây trùng điệp trốn thoát. Hạc Nhan đại trưởng lão nheo mắt lại, trong lời nói lộ ra sự nghi ngờ và lạnh lùng không hề che giấu. Nghe có vẻ quá trẻ con rồi chăng? Mưu đồ bố trí mấy trăm năm của chúng ta, gần như không có sơ hở, ta thực sự không nghĩ ra. Lão ngư kia rốt cuộc đã làm thế nào để thoát khỏi lưới? Xin các vị đạo hữu đã tham gia hành động ngày hôm đó, cho ta một lời giải thích hợp lý. Âm thanh của Hạc Nhan đại trưởng lão đạo Thanh Tông vang vọng trong đại sảnh u tĩnh. Hắn ta mặt không chút biểu cảm, thần sắc lạnh lùng, trong lời nói thậm chí còn mang theo vẻ chất vấn và ý tứ hưng sư vấn tội. Có điều, những lão thánh nhân biết nội tình đều cảm thấy lửa giận của vị đại trưởng lão đạo Thanh Tông này không có gì đáng trách. Bởi vì trong kế hoạch vây giết lão yêu tổ ban đầu, ba thế lực đạo Thanh Tông, Phong Gia và Cơ Gia là những kẻ dẫn đầu hao tâm tổn trí và xuất lực nhiều nhất. Hơn nữa trong ba thế lực này, lão chuẩn đế của đạo Thanh Tông lại là người duy nhất không có mặt, chủ lực nòng cốt điều khiển thí linh địa sát trận từ xa. Lão chuẩn đế của đạo Thanh Tông vốn là đại năng cổ xưa từ thời đại trước. Tuổi thọ vốn đã chẳng còn bao nhiêu, dựa vào bất tử dược của đạo Thanh Tông để kéo dài tính mạng, ngày thường tự bế thần hồn để kéo dài hơi tàn. Chỉ vì vây giết lão yêu tổ của yêu tộc, đạo Thanh Tông đã tự tay đào lão tổ chuẩn đế của mình ra từ trong thiên trọng băng ngục, trấn thủ mắt trận. Chỉ riêng lần thức tỉnh này đã tiêu hao vô số tài nguyên tiên thảo của đạo Thanh Tông, thậm chí còn tiêu hao cả tuổi thọ mà lão tổ nhà mình không thể bù đắp được. Nhưng kết cục cuối cùng lại là công giả tràng, để cho con cá già kia giải thoát lưới chạy thoát. Kết quả này bất luận kẻ nào không thể chấp nhận. Càng khiến đạo Thanh Tông tức giận hơn là... Bọn họ vì không muốn đánh rắn động cỏ nên không đích thân tới hiện trường. Vì vậy căn bản không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, không biết là chỗ nào xảy ra sai sót, mới dẫn đến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chương 313, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 313 thi thể của yêu tổ là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để mở ra mộ Bất Tử Tiên. Ánh mắt Hạc Nhan đại trưởng lão đạo Thanh Tông quét quanh bốn phía, lạnh lùng hỏi tiếp. Ta tin rằng các vị đạo hữu đều rõ ràng điểm này. Vậy xin mời mấy vị có mặt ngày đó ra mặt giải thích một chút, cho đạo Thanh Tông chúng ta một lời giải thích hợp lý. Đại sảnh u tĩnh trầm mặc. Những lão thánh nhân còn lại ngồi ở vị trí của mình đều có lo lắng riêng, nhất thời không có ai đáp lời. Nhưng từ nghi vấn của Hạc Nhan cũng có thể thấy được, những người tham gia vây giết lão yêu tổ lúc đó không phải toàn bộ đều có mặt. Trong số những người ở thập thánh hội hiện tại, chỉ có vài vị tham dự trong đó. Ông lão Cơ Gia, lão thánh nhân Phong Gia, còn có Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông, ba người này thực ra đều là những người tham gia vào kế hoạch ngày đó. Nhưng không biết vì sao, đại diện hai đại thế gia Cơ Gia và Phong Gia đều ngồi trên ghế của mình im lặng không nói gì, như không nghe thấy gì cả, vừa không có đứng dậy đáp lại, vừa không có ý giải thích rõ ràng với Hạc Nhan đại trưởng lão. Cố Bạch Thủy ngụy trang thành Hàng Phi Thành thì càng không cần phải nói, giờ phút này hắn ta còn không biết lúc trước vây giết lão yêu tổ còn có một phần lực của mình. Cho nên khi ánh mắt của những lão thánh nhân còn lại nhìn tới, Cố Bạch Thủy hoàn toàn là một bộ dáng vô tội, nghiêm mặt. Hắn ta cảm nhận được bầu không khí biến hóa quỷ dị, cũng chỉ làm bộ làm ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, mông ngồi vững như núi vốn dĩ không có ý tứ nhúng tay vào. Không ai đáp lại, sắc mặt Hạc Nhan đại trưởng lão Đạo Thanh Tông dần dần khó coi. Theo kế hoạch ban đầu, lúc này chắc là Hàng Phi Thành ra mặt dẫn dắt mũi nhọn mới đúng. Tam Thanh Tông đồng khí liên chi, sao tiểu tử này còn giả vờ giả việc tránh hiềm nghi? Đều không nói, đem mình gác ở chỗ này, sự tình còn làm sao tiến hành tiếp? Không khí dần dần trở nên căng thẳng, thị vệ yêu tổ khẽ nhíu mày, hứng thú nhìn biểu tình của các lão thánh nhân khác. Sao vậy? Mở hội mà cũng bị kè ca. Ngay khi Hạc Nhan đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, râu ria đều dần bay lên, một bóng người mập mạp đứng lên, ra mặt giải vây. Đa Bảo đạo nhân là người đầu tiên lên tiếng, đóng vai trò người hòa giải, trên khuôn mặt hiền lành nặng ra mấy phần ý cười. Đại trưởng lão không cần phải vội vã như vậy, thật ra chuyện xảy ra ngày đó, ta cũng có nghe nói qua. Thấy có người nói tiếp, sắc mặt Hạc Nhan hơi hòa hoãn. Mặc dù hắn ta có phần bất mãn và kỳ quái đối với hành vi kỳ lạ của Hàng Phi Thành, nhưng nếu đã có người có thể đứng ra đáp lời, hắn ta cũng có lòng tin hướng đề tài về phía mình muốn dẫn dắt. Hôm đó Đa Bảo đạo hữu không có ở đây, làm sao biết được đã xảy ra chuyện gì? Đa Bảo đạo nhân cười tủm tỉm xoay chiếc nhẫn bảo thạch quý giá trên ngón tay, không nhanh không chậm nói. Tiểu đạo ta mặc dù ngày đó không có ở đây, nhưng không nhịn được lòng hiếu kỳ, sau đó đã theo tin tức mà đến Phong U đạo tràng. Không sợ các vị đạo hữu chê cười, thí linh địa sát trận bàn mà yêu tổ sử dụng để vây giết, là trọng bảo của tụ tài thương hội ta. Ta cũng lo lắng cho tài sản nhà mình, nên vội vàng đến xem xét một chút. Hạc Nhan hơi nghiêng đầu, trầm giọng hỏi, vậy Đa Bảo đạo hữu có biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sai lầm gì không? Coi như biết một chút. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, đáp lại nói. Thí linh địa sát trận này ta rất quen thuộc, trận bàn này vô thanh vô tức, có thể điều động địa sát chi thế, phong tỏa vạn dặm cương thổ. Bốn vị thánh nhân vương cảnh tọa trấn bốn mắt trận chủ, 18 vị thánh nhân phụ trợ mắt trận nhỏ, khi trận thành, cho dù là đại yêu hoàng cảnh giới chuẩn đế, không phải dễ dàng có thể đột phá như vậy. Huống chi lúc đó còn có một vị lão tiền bối chuẩn đế mang theo cực đạo đế binh trong trận, thấy thế nào đều là cục diện tất sát. Nhưng sau khi ta đến Phong U đạo tràng, phát hiện sự tình vẫn là xuất hiện một lỗ thủng không tưởng tượng được. Hạc Nhan đại trưởng lão nhíu mày, hỏi, có sơ hở gì? Mắt trận chủ do Thái Thượng Tôn lão của Diêu Quang Thánh Địa phụ trách. Bị phá. Phá. Hạc Nhan đại trưởng lão sửng sốt một chút, những lão thánh nhân còn lại trong sân cũng nhíu mày, cùng nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân phúc hậu gật đầu, nghiêm túc nói, thật sự bị phá rồi. Hơn nữa không phải bị đánh vỡ từ ngoài trận, mà là bị xé nát từng chút một từ trong đó không một tiếng động. Đại sảnh yên tĩnh một lát, Cố Bạch Thủy cũng kỳ quái dương mắt, biểu lộ có phần kỳ quái. Chương 314, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 314 Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng mình đang nói cái gì, nhưng hắn ta không chậm trễ, gọn gàng dứt khoát làm rõ phỏng đoán của hắn ta. Nói cách khác, là Thái Thượng Tôn lão của Diêu Quang Thánh Địa tự tay xé mở một lỗ hổng trong trận. Chỉ có như vậy, lão yêu tổ mới có thể đột phá địa sát trận dưới tình huống trọng thương hấp hối, thoát đi. Chuyện liên quan đến thánh địa, lão già áo bào trắng của Thái Sơ Thánh Địa không tiện trầm mặt. Mí mắt của hắn ta giật giật, hơi có thâm ý hướng Đa Bảo đạo nhân hỏi, ý của ngươi là, Diêu Quang Tôn lão là nội ứng của lão yêu tổ. Là hắn ta âm thầm phá hư, lão yêu tổ mới có thể gần chết chạy thoát. Tin lão nói quá lời. Đa Bảo đạo nhân nghe ra trong lời nói cảnh cáo của Thái Sơ Thánh Địa tin lão, bất động thanh sắc lắc đầu, hư tình giả ý nói, tiểu đạo đương nhiên ta không cho rằng Diêu Quang Tôn lão chủ động phản bội thập thánh hội, nhưng chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, có thể Diêu Quang Tôn lão bị người uy hiếp, hoặc là có bí ẩn khó nói của mình, chúng ta cũng chưa từng biết được. Bằng không? Bằng không thì sao? Thái Sơ tin lão hỏi. Đa Bảo đạo nhân bình tĩnh mỉm cười, nếu không? Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có Diêu Quang Thánh Địa không tham dự vào chuyện của yêu vực? Hơn 10 vị thánh nhân đạo hữu đều tụ tập ở đây, hết lần này tới lần khác Diêu Quang Thánh Địa không có một người tới, có phải cũng quá kỳ quái rồi không? Lời nói của Đa Bảo đạo nhân khiến cho thần sắc của đám lão thánh nhân thập thánh hội nghiêm nghị. Những lão gia hỏa tâm tư kín đáo này, đương nhiên cũng chú ý tới chỗ kỳ quái của chuyện này. Chỉ có điều không có người chủ động nói ra, không có ai bằng lòng làm chim đầu đàn này. Chẳng lẽ Diêu Quang Thánh Địa thật sự xảy ra chuyện? Nhóm lão thánh nhân có phần nghi hoặc. Tầm mắt tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa cũng khẽ dời, nhìn về phía Phiêu Miểu Thánh Địa Thiên Bà cách mình không xa. Diêu Quang Thánh Địa, trước đó vài ngày đã phong sơn. Phiêu Miểu Thiên Bà hơi do dự, nói như vậy. Chúng ta không biết rốt cuộc trong Diêu Quang Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo đệ tử truyền báo, vài ngày trước đó Diêu Quang Thánh Địa đã hoàn toàn phong bế sơn môn. Không tiếp khách, không ra khỏi cửa, ngàn vạn đệ tử Diêu Quang đều trở về Thánh Địa, gõ vang phong sơn cổ. Lông mày Hạt Nhan đại trưởng lão nhíu lại, trên mặt cũng có phần kinh dị. Thánh Địa gõ phong sơn cổ, đây là một loại phương thức tuyên cáo với bên ngoài, mang ý nghĩa ít nhất trong vòng mấy trăm năm Diêu Quang Thánh Địa cũng sẽ không giải phong. Rốt cuộc Diêu Quang Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả trống phong sơn thời khắc sinh tử tồn vong cũng gõ vang. Tin tức này truyền ra, không chỉ là đám lão thánh nhân thập thánh hội có phần kinh dị, ngay cả Cố Bạch Thủy ngồi trong góc không lên tiếng cũng ngẩn người. Phong sơn rồi. Nhưng trong Diêu Quang Thánh Địa còn có kẻ thù mình ngày nhớ đêm mong. À! Lão bằng hữu à! Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự có ai ra tay với Diêu Quang Thánh Địa trước mình? Tên gia hỏa nào lại không có phẩm chất như vậy? Cố Bạch Thủy không tự chủ oán thầm vài câu. Hắn ta thật sự không biết trong Diêu Quang Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì, có quan hệ gì với một vị sư huynh nào đó của mình hay không? Cố Bạch Thủy là một người chú ý manh mối và đạo lý. Chuyện không có quan hệ, hắn ta cho tới bây giờ cũng sẽ không tự tiện phỏng đoán. Cho nên, là ai làm? Đại sảnh yên tĩnh trong chốc lát, tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa đã biểu lộ thái độ của mình trước, sau khi xong chuyện, ta sẽ đích thân đi một chuyến đến Diêu Quang Thánh Địa, làm rõ nguyên nhân sự việc, cũng sẽ cho Đạo Thanh Tông một câu trả lời thích hợp. Hạt Nhan đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông gật đầu, không tiếp tục dây dưa nữa. Dường như hắn ta rất dễ dàng chấp nhận sự thật trong thập thánh hội có thể có phản đồ. Hơn nữa sau khi dừng lại một chút, ánh mắt Hạt Nhan lóe lên, lại nói ra một câu khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lão yêu tổ có thể thoát khỏi phong u đạo tràng, ta có thể gác lại một bên trước. Nhưng yêu tộc công chúa trong thánh yêu thành, con tiểu yêu ngư cảnh giới thấp kém kia. Lại là làm sao thoát đi dưới mí mắt chư vị thánh nhân? Chuyện này, ta hôm nay nhất định phải tra rõ ràng. Nhìn xem trong những người này của chúng ta, rốt cuộc còn có kẻ ăn cây táo rào cây sung hay không? Giọng điệu Hạt Nhan đại trưởng lão rất nặng, khiến cho bầu không khí của cả thập thánh hội trong khoảnh khắc nghiêm nghị không ít. Cố Bạch Thủy nhíu mày đầy kỳ quái. Dường như hắn ta đã nhận ra điều gì từ trước, đáy mắt có phần chờ mong và nhiệt tình hóng hớt không chê chuyện lớn. Chương 315, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 315 Hạt Nhan đại trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng Cố Bạch Thủy đã chú ý tới, thân thể của hắn ta có phần nghiêng, chuyển về phía một vị lão đại gia nào đó không lên tiếng. Chật, sự tình sắp thú vị rồi đây. Nếu nói chỉ dựa vào một bộ tổ khí yêu tộc trong tay, Trần Tiểu Ngư có thể đào thoát dưới mí mắt của nhiều lão thánh nhân ở Thánh Yêu Thành như vậy, thì Cố Bạch Thủy không tin. Quá coi thường mưu đồ và thiết kế của đám lão thánh nhân, đặc biệt là sau khi trải qua một lần lão yêu tổ sắp chết phá vây, đám lão thánh nhân trong Thánh Yêu Thành, theo lý chắc là sẽ càng thêm cẩn thận với những chuyện tương tự. Trần Tiểu Ngư là chiếc chìa khóa duy nhất có thể thay thế lão yêu tổ. Nếu trong Thánh Yêu Thành không có nội gián tương trợ, cho dù tiểu công chúa yêu tộc này có mọc cánh, cũng khó thoát thân. Vậy nội gián thả Trần Tiểu Ngư thoát khỏi Thánh Yêu Thành là ai? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc liếc nhìn về phía lão đại gia Cơ Gia. Mí mắt hắn khẽ động, không nói gì. Nhưng trong thập thánh hội, kẻ có thể nhận thấy được động tác của Cơ Gia, không chỉ có một mình Cố Bạch Thủy. Nếu ta nhớ không lầm, ngày yêu tộc công chúa thoát đi, các thành viên của thập thánh hội chúng ta còn chưa tụ tập đông đủ ở Thánh Yêu Thành. Hạt Nhan đại trưởng lão híp mắt, hơi ngẩng đầu, chỉ mũi nhọn về phía ông lão im lặng kia. Khi đó, kẻ phụ trách quản sự và cảnh giới trong Thánh Yêu Thành chắc là hai đại thị tộc Cơ Gia và Phong Gia. Phong lão già trang thành lão yêu tổ, tận tâm tận lực khống chế Vân Trung Thành. Vì muốn mở ra mộ bất tử tiên mà hao tâm tổn trí, không rảnh bận tâm những chuyện khác. Cho nên trách nhiệm tuần tra trong ngoài và trông coi Thánh Yêu Thành, liền giao cho Cơ Gia. Đám lão thánh nhân nghe vậy cũng nhíu mày, tập trung sự chú ý vào lão đại gia Cơ Gia. Hạt Nhan đại trưởng lão càng không kiêng dè gì, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm ông lão kia, trầm giọng hỏi, ta muốn hỏi Cơ Gia lão đại gia, lúc ấy yêu tộc công chúa làm thế nào thoát khỏi sự trông coi của đám đệ tử Cơ Gia các ngươi? Còn uổng phí đám thánh nhân thập thánh hội chúng ta cùng nhau phát động, mò kim đáy bể trong vạn độc vực, phí sức tìm con cá nhỏ trơn tù kia. Đám đệ tử Cơ Gia các ngươi, chẳng lẽ đều là lũ phế vật ăn hại hay à? Câu nói này của Hạc Nhan đại trưởng lão, giọng điệu hùng hổ dọa người, thậm chí còn mang theo sự phẫn nộ như muốn vấn tội và trở mặt. Không khí của thập thánh hội lập tức ngưng kết đến điểm đóng băng, trầm thấp đến cực điểm. Ánh mắt của mỗi lão thánh nhân đều khác nhau, tầm mắt dao động giữa hai ông lão là lão đại gia Cơ Gia và đại trưởng lão Đạo Thanh Tông, dường như cũng có một loại tò mò khó tả, muốn xem hai vị lão thánh nhân này sẽ xảy ra tranh đấu và xung đột như thế nào. Chuyện các lão thánh nhân đối chọi gay gắt như thế này, trước đây không phải chưa từng xảy ra trong thập thánh hội. Nhưng trước kia, chung quy cũng chỉ là xung đột lợi ích, chỉ cần có người lùi một bước, đối phương cũng sẽ không đeo bám dai dẳng. Lão thánh nhân cũng cần cân nhắc mặt mũi và phong độ của nhau, nên lùi một bước đúng lúc. Hơn nữa, chuyện này đích xác là Cơ Gia đuối lý trước, cho nên đám lão thánh nhân cảm thấy, tiếp theo có lẽ lão đại gia Cơ Gia sẽ lùi một bước, nhận lấy trách nhiệm và sự thất trách của Thánh Yêu Thành, xin lỗi các thành viên khác và Đạo Thanh Tông. Chuyện này có lẽ sẽ trôi qua. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ví dụ như Cố Bạch Thủy dựa vào góc tường, dần dần nheo mắt lại, sâu trong con ngươi lộ vẻ nguy hiểm khó phát giác. Hạc Nhan đại trưởng lão đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại chỉ mũi nhọn vào Cơ Gia. Lão già kia muốn, không chỉ là một câu xin lỗi của lão đại gia Cơ Gia. Cho nên, không nằm ngoài dự đoán, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hạc Nhan đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, ra vẻ đắc lý không tha người. Dường như hắn định sau khi lão đại gia Cơ Gia nhượng bộ, sẽ tiếp tục hung hăng chỉ trích Cơ Gia, vạch trần những chuyện xấu xa mà Cơ Gia âm thầm làm, kích động sự phẫn nộ của thập thánh hội. Nhưng vấn đề là, lão đại gia Cơ Gia kia lại không nhanh không chậm ngẩng đầu. Hắn nhìn Hạc Nhan của Đạo Thanh Tông, trong đôi mắt vẫn đục của hắn, là một mảnh hờ hững và bình tĩnh. Lão đại gia Cơ Gia căn bản không nể mặt Đạo Thanh Tông. Hắn thậm chí không giải thích, càng không tỏ ra chút ấy nấy nào, chỉ bình thản lạnh lùng hỏi ngược lại một câu, thì đã a. Cơ Gia chúng ta thả con cá nhỏ kia đi, người có thể làm gì được ta? Giọng nói khô khốc của lão đại gia Cơ Gia vang vọng trong đại sảnh tối tăm. Chương 316, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 316 lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Đám lão thánh nhân ngồi trên ghế, vẻ mặt kinh ngạc và sửng sốt. Bọn họ nhìn nhau vài lần, chau mày, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu và xôn xao kinh ngạc. Lão đại gia Cơ Gia này thần kinh có vấn đề à? Lão già này đang nói lời ngông cuồng gì vậy? Bố trí mộ bất tử tiên là đại sự quan trọng mà rất nhiều thế lực nhân cảnh của thập thánh hội cùng nhau mưu đồ mấy trăm năm. Thi thể của lão yêu tổ chưa tới tay, đây vốn đã là một sơ suất ngoài ý muốn. Nhưng Cơ Gia lại thừa nhận tự tay thả yêu tộc công chúa đi. Đây không phải tự mình nhảy ra, đứng ở phía đối lập với tất cả lão thánh nhân của thập thánh hội à? Cơ Gia điên rồi sao, muốn chọc giận tất cả mọi người? Ngay cả Hạc Nhan đại trưởng lão không ngờ lão đại gia Cơ Gia lại làm ra chuyện này. Hắn sững sờ tại chỗ một lúc lâu, sau đó giận quá hóa cười, giơ tay phải chỉ về phía lão đại gia Cơ Gia, hay cho Cơ Gia, xem ra những năm gần đây Cơ Gia các ngươi quả thật gia tộc hưng thịnh, thế lực tăng mạnh, đến cả mưu đồ trăm năm của thập thánh hội không để vào mắt, xem ra không lâu nữa Cơ Gia các ngươi sẽ có ý định nhất thống nhân cảnh, quét ngang Chi Gia rồi. Hạc Nhan đại trưởng lão ăn nói hiểm độc, đẩy Cơ Gia lên mặt đối lập với tất cả mọi người, đặt lão đại gia Cơ Gia vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng lão đại gia Cơ Gia không mắc bẫy. Trên khuôn mặt chấp phát của hắn là một mảnh im lặng, hơi ngẩng đầu, đáp lại, chuyện của Cơ Gia chúng ta, còn chưa tới phiên một kẻ ngoại nhân như ngươi đến đây khoa tay múa chân. Không đợi Hạc Nhan đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nổi giận, tiếp tục mở miệng gây sự. Lão đại gia Cơ Gia nheo mắt, nói với đám thánh nhân trong đại sảnh một đoạn, chuyện yêu tộc công chúa, vốn nằm trong sự khống chế của Cơ Gia chúng ta. Nàng ta thoát khỏi Thánh Yêu Thành, đích xác là do Cơ Gia chúng ta an bài. Lão đại gia Cơ Gia thừa nhận chuyện này, nhưng giọng điệu bình tĩnh của hắn lại khiến đám lão thánh nhân còn lại của thập thánh hội nhíu mày, không rõ trong hồ lô của Cơ Gia đang bán thuốc gì. Trên thực tế, kế hoạch này của Cơ Gia chúng ta cũng là để chuẩn bị cho việc mở ra mộ bất tử tiên. Chúng ta cũng đã được phong lão ngầm đồng ý, mới có thể thả yêu tộc công chúa rời khỏi Thánh Yêu Thành. Lời nói của lão đại gia Cơ Gia khiến đại sảnh tối tăm yên tĩnh trở lại. Cố Bạch Thủy trong góc sờ cằm, Ánh mắt lưu chuyển giữa lão đại gia Cơ gia và thánh nhân Phong gia, im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Ngươi nói là Phong lão ngầm đồng ý? Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa nhíu mày, có phần hoang mang hỏi. Phải. Cơ gia lão đại gia gật đầu, không để ý tới sắc mặt khó coi của Hạc Nhan đại trưởng lão, bình tĩnh nói ra kế hoạch ban đầu của Cơ gia. Đây cũng là mưu đồ ban đầu của thập thánh hội, có liên quan đến mộ bất tử tiên, có liên quan đến lão yêu tổ, cũng có liên quan đến trường sinh đại đế nào đó đã qua đời. Kế hoạch bất tử tiên và yêu vực ra đời vốn là một chuyện ngẫu nhiên. Chuyện này từ đầu đến cuối, đều là thù hận giữa yêu tộc và trường sinh đại đế, thập thánh hội chúng ta chẳng qua cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, vượt sông bí mật mà thôi. Lão già Cơ gia nheo mắt, giọng nói thản nhiên già nua, sắc mặt chất phác bình thản. Khi trường sinh đại đế còn tại thế, yêu vực đã tự phong bế rất lâu, không giao tiếp với nhân cảnh. Lão yêu tổ ẩn cư, lấy cảnh giới chuẩn đế trong tổ địa thánh yêu thành tu hành, kéo dài mấy ngàn năm. Không ai biết rằng, vị lão yêu tổ này đã sớm chạm đến ngưỡng cửa đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể độ kiếp thành đế. Nhưng hắn vẫn luôn không thử phá cảnh, từ thời kỳ đỉnh cao nhất của sinh mệnh cho đến lúc tuổi già đều như vậy. Lão yêu tổ không dám phá cảnh. Chỉ cần trường sinh đại đế còn sống một ngày, hắn vĩnh viễn không dám phá cảnh. Giữa yêu tộc trong ba đại yêu vực và trường sinh đại đế có mối thù không thể hóa giải. Thế nhân chỉ biết yêu vực tự bế mấy ngàn năm, nhưng ít ai biết được nguyên nhân chân chính khiến yêu tộc và nhân cảnh ngăn cách. Các lão thánh nhân của thập thánh hội đương nhiên không nằm trong số đó, bởi họ sống đã rất lâu. Qua nhiều đời truyền lại, các thành viên chủ chốt của thập thánh hội dần phát hiện ra nguồn gốc mối thù giữa trường sinh đại đế và yêu tộc. Bất tử tiên là khởi nguồn của tất cả. Trong những năm tháng hắc ám mục rũng, chính bất tử tiên của yêu tộc đã xuất hiện, dẫn dắt các chủ mụn tộc trên đại lục thoát khỏi đêm đen vô tận, nghênh đón ánh sáng bình minh. Yêu tộc nhờ vào vinh quang của bất tử tiên đế mà một bước trở thành chủng tộc hưng thịnh nhất trên đại lục. Chương 317, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 317, nếu như bất tử tiên có thể sống lâu hơn, thống trị đại lục trong những năm tháng dài đằng đẵng, thì cho dù yêu tộc không thể như nhân tộc trở thành kẻ thống trị trong lịch sử đại lục, chắc chắn cũng sẽ cường thịnh hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần. Nhưng bất tử tiên lại chết quá sớm, không để lại cho yêu tộc một nền tảng và tích lũy thâm sâu. Thời kỳ phồn thịnh của yêu tộc chỉ vừa mới bắt đầu, đã tan thành mây khói theo sự vẫn lạc của bất tử tiên. Cũng bởi vậy, việc bất tử tiên đột ngột vẫn lạc đã trở thành khúc mắc trong lòng các đời yêu tổ. Họ nghĩ mãi không thông, một siêu thoát đại đế của yêu tộc cường đại đến mức có thể tiêu diệt cả quái vật hủ mục, rốt cuộc vì sao lại vẫn mệnh vào thời kỳ đỉnh cao nhất của mình. Đây là nỗi đau nặng nề nhất của yêu tộc, cũng là bí ẩn mà họ cố chấp tìm kiếm. Mãi cho đến sau này, một vị lão yêu hoàng đã phát hiện ra manh mối trong tổ yêu đồ ở sâu trong tổ địa thánh yêu thành. Đại sử quan cuối cùng của yêu tộc, cận thần thần bí nhất bên cạnh bất tử tiên, dường như không phải là yêu tộc. Vị đại sử quan kia không để lại bất kỳ ghi chép nào về cuộc đời mình trong lịch sử yêu tộc, sạch sẽ như một tờ giấy trắng được tạo ra từ hư không. Phát hiện này khiến lão yêu hoàng vô cùng chấn động. Lần theo manh mối này, cuối cùng hắn đã phát hiện ra một câu chuyện khiến tâm thần hắn chấn động, da đầu tê dại. Đại sử quan của yêu tộc là một nhân tộc. Hơn nữa, người này đã từng tham gia vào cuộc chiến hắc ám giữa bất tử tiên và thế lực hủ mục, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng trong lịch sử nhân cảnh, ghi chép về người thần bí này cũng rất mơ hồ, ngôn từ không rõ ràng, như bị người có dụng ý che giấu. Vậy thì là ai? Lão yêu hoàng thế hệ đó ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cấm khu đại đế của nhân cảnh. Hắn nghĩ đến một người đã từng đến yêu vực lập ra nguyên đạo tràng của mình, rồi sau đó phiêu nhiên rời đi. Người đó tên là Trường Sinh, là vị đại đế nhân tộc đầu tiên xuất thế chứng đạo sau khi bất tử tiên vẫn lạc. Lão yêu hoàng có một ý nghĩ đáng sợ. Để chứng thực suy đoán này, hắn đã dành mấy trăm năm, đi khắp ba đại yêu vực và một số di tích nhân cảnh, đối chiếu từng chút một cuộc đời của trường sinh đại đế với lịch sử yêu tộc. Cuối cùng, hắn đã xác định. Vị trường sinh đại đế thủ mộ cấm khu kia, chính là vị đại sử quan cuối cùng của yêu tộc. Câu chuyện của trường sinh đại đế ở nhân tộc bị thiếu mất một đoạn thời gian thiếu hụt đó vừa vặn có thể bổ sung vào lịch sử yêu tộc. Lão yêu hoàng ngồi trước lăng mộ bất tử tiên, trong một đêm đã hiểu ra rất nhiều chuyện, ví dụ như bất tử tiên rõ ràng là đột ngột vẫn lạc, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, vậy thì ai đã xây dựng cho hắn một tòa mộ bất tử tiên trong tổ địa của yêu tộc? Ai có tư cách tự do ra vào tổ địa yêu tộc? ai có năng lực xây dựng một tòa mộ? Mà ngay cả chuẩn đế không thể mở ra? Đáp án đã quá rõ ràng. Đại sử quan cuối cùng, đại sử quan đã thành đế, cũng chính là vị trường sinh đại đế của nhân cảnh kia. Trường sinh đại đế, vốn là người thủ mộ cho đại đế nhân tộc. Lão nhân gia đó am hiểu việc xây dựng đế mộ, xây dựng một tòa bất tử tiên mộ mà thế nhân không thể mở ra, đối với hắn mà nói vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ sau khi bất tử tiên vẫn lạc, không ai từng nhìn thấy di hài của vị siêu thoát đại đế kia. Không ai biết trong mộ bất tử tiên rốt cuộc có thứ gì. Trường sinh đại đế có thể chôn vùi tất cả những bí mật không muốn người khác biết vào trong mộ bất tử tiên. Chỉ cần một ngày không có người mở ra, bí mật đó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Yêu tộc cũng hoài nghi trường sinh đại đế đã sát hại bất tử tiên. Giọng nói của lão thái gia Cơ Gia bình thản, vẻ mặt đờ đẫn nói. Bọn họ thậm chí còn tìm được một vài chứng cứ, nhưng lại không có gan đến cấm khu tìm vị tồn tại kia để chứng thực, chỉ có thể ôm mối nghi ngờ và thù hận truyền từ đời này sang đời khác. Yêu tộc cho rằng, trường sinh đại đế là kẻ truyền thừa bị ô nhiễm bởi hủ mục, là tồn tại hủ mục đời thứ hai. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao hắn lại sát hại bất tử tiên, hơn nữa lại sống lâu đến vậy. Đại sảnh yên tĩnh. Ánh mắt của đám thánh nhân khẽ động, nghe lão đại gia Cơ Gia kể xong bí mật giữa trường sinh và yêu tộc. Cố Bạch Thủy lại khẽ nhướng mày khi lão đại gia Cơ Gia nhắc đến yêu tộc tìm được một ít chứng cứ, mơ hồ đoán được điều gì đó. Chương 318, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 318 là giả lĩnh nhỉ? Có lẽ không chỉ giả lĩnh, sư phụ còn xây dựng những nguyên đạo tràng khác trong yêu vực. Sau khi bất tử tiên chết, sư phụ đã ngụy trang thành thân phận nguyên thiên sư trở lại yêu vực, khai mở rất nhiều nguyên đạo tràng. Trong những nguyên đạo tràng đó, sư phụ đã nghiên cứu nguồn gốc của quái vật hủ mục và lông đỏ, còn làm rất nhiều thí nghiệm kỳ lạ. Những thí nghiệm này đã lợi dụng pháp tắc của bất tử tiên, cũng pha trộn khí tức tai ách bất tường. Sau khi sư phụ rời khỏi yêu vực, các đại nhân vật của yêu tộc đã phát hiện và thăm dò mấy tòa nguyên đạo tràng. Trong nguyên đạo tràng phiêu tán pháp tắc của bất tử. Hơn nữa, những sinh vật quỷ dị có lông đỏ kia cũng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến nguồn gốc của điềm xấu, hủ mục đại đế. Vì thế sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Câu chuyện mà yêu tộc suy diễn ra vô cùng hợp lý. Trường sinh kế thừa tất cả từ hủ mục, thôn tính bất tử tiên, trở thành quái vật hủ mục đời thứ hai. Yêu tộc căm hận trường sinh đại đế, nhưng cũng bởi vì phát hiện và suy đoán của mình, mà cảm thấy vô cùng sợ hãi và run rẩy. Hủ mục lấy đế làm thức ăn, trường sinh đại đế kế thừa hủ mục, liệu có phải cũng là quái vật ăn đế hay không? Lão thái gia Cơ Gia khẽ ngẩng đầu, trầm mặt nói. Yêu tổ vừa sợ vừa e ngại, hắn cảm thấy cho dù mình có thành đế, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị trường sinh đại đế nắm trong tay, một ngụm nuốt chửng. Cho nên suốt cả cuộc đời, lão yêu tổ cũng chỉ dám rụt rè trong thánh yêu thành, đến tuổi xế chiều không dám chạm vào đế cảnh. Nhưng sau đó, trường sinh đại đế đã chết. Hắn ta đổ máu trên vòng trời, chết oanh oanh liệt liệt, chấn động cả đại lục. Nhưng hắn ta quả thực đã chết. Đối với lão yêu tổ đã sợ hãi rụt rè suốt mấy ngàn năm, đây quả là một tin mừng khiến người ta vui sướng phát điên. Ánh mắt của lão gia Cơ Gia sâu thẳm, trong con ngươi vẫn đục lộ vẻ giễu cợt khó hiểu. Lão yêu tổ vô cùng vui sướng, hắn bị sự giải thoát đột ngột và việc bóng ma đè nén tan đi làm cho choáng váng đầu óc. Hắn muốn thành đế, lấy thân thể già nua liều mạng một lần cuối cùng. Cho nên lão yêu tổ ở cảnh giới chuẩn đế cần phải chuẩn bị một chút, hắn một mình đến nhân cảnh, muốn đến cấm khu nơi trường sinh đại đế chôn xương để tìm hiểu rõ ràng, cũng giải khai tâm ma cuối cùng của mình. Ánh mắt của đám thánh nhân hơi dừng lại, dường như nhớ lại chuyện của một khoảng thời gian nào đó. Sau đó, vị yêu tổ đã lâu không rời khỏi yêu vực này, nhận được lời mời liên hợp của Thái Sơ Thánh Địa và các thế gia vương triều nhân cảnh, hay nói chính xác hơn, là lời mời của thập thánh hội chúng ta. Phong U Đạo Tràng, trường sinh tế thiên, khắp chốn mừng vui, chư vị đạo hữu từ nay có thể mong đợi đế đạo. Lão gia Cơ Gia mỉm cười, từng tầng nếp nhăn như hoa cúc nở rộ, trông có phần đáng sợ. Nhân cảnh và yêu vực sau nhiều năm xa cách lại tương thông, lão yêu tổ cho rằng đây là thiện ý của nhân tộc, hắn tự phong quá lâu, đối với biến hóa của nhân cảnh hoàn toàn không biết gì. Và đúng như chúng ta dự đoán, vị lão yêu tổ ở cảnh giới chuẩn đế này vẫn tới. Nghênh đón hắn, là lão tiền bối Phong gia, và Cơ Gia chúng ta. Lão yêu tổ chắc chắn phải chết, nhưng bởi vì lỗ hổng của Diêu Quang Thánh Địa, mà hắn mới có cơ hội chạy thoát trong lúc nguy kịch. Đám thánh nhân hơi trầm mặt, cũng nghe rõ những lời tiếp theo của lão gia Cơ Gia. Lão yêu tổ chắc chắn phải chết, Cơ gia chúng ta hiểu rõ uy lực của đế khí Cơ gia hơn các ngươi, thần hồn của lão yêu tổ bị đế khí chém xuống đã sớm tan thành mây khói, điều này cho thấy lão đã chết từ lâu. Nhưng chúng ta không tìm thấy di hài của hắn ở nhân cảnh, có lẽ thi thể của hắn đã bị kẻ nào đó lén mang đi. Nhưng người biết kế hoạch này chỉ có người trong nội bộ thập thánh hội chúng ta. Ánh mắt lão đại Cơ gia quỷ dị, lướt qua đám người còn lại trên bàn. Diêu quan thánh địa xé rách sơ hở, ngoài trận còn có kẻ trộm xác. Trong ứng ngoài hợp, Cơ gia chúng ta và Phong lão rất khó không nghi ngờ có kẻ trong thập thánh hội đã nảy sinh ý đồ khác. Cho nên chúng ta cố ý thả công chúa yêu tộc đi, chiếc chìa khóa dự bị này, muốn dụ rắn ra khỏi hang, tìm ra kẻ nào đã âm thầm giở trò. Đại trưởng lão Hạc Nhan cau mày, không ngờ sự tình lại diễn biến thành bộ dạng này, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình. Đám thánh nhân còn lại, dưới ánh mắt dò xét của lão đại gia Cơ gia cũng có phần biểu cảm kỳ quái. Bọn họ tùy ý nhìn nhau vài lần, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi khác thường nào. Chương 319, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 319 tiểu công chúa yêu tộc là mồi nhử mà Cơ gia thả ra. Nói như vậy, kẻ âm thầm tìm được tiểu công chúa yêu tộc có vấn đề. Tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa vẻ mặt trầm ổn, hỏi lão đại gia Cơ gia, vậy kết quả thì sao? Kết quả? Lão đại gia Cơ gia trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt u ám, chuyển hướng đến một người mà không ai ngờ tới. Là đạo hữu Hàng Phi Thành của Ngọc Thanh Tông. Đã lén tìm được con cá nhỏ kia. Từng ánh mắt kỳ lạ giao nhau, đám thánh nhân trong thập thánh hội cứ như vậy cùng nhìn về phía người trẻ tuổi núp ở góc xem kịch, vẫn luôn không có chút cảm giác tồn tại nào kia. Mẹ kiếp! Cố Bạch Thủy cũng bất ngờ sửng sốt. Hắn không ngờ lão già này lại nham hiểm như vậy, lập tức đẩy hắn thành tiêu điểm của hội nghị. Dưới ánh mắt dò xét của rất nhiều lão thánh nhân, bầu không khí trong đại sảnh dần trở nên lạnh lão. Người trẻ tuổi nào đó núp trong góc trầm mặc một hồi lâu. Sau đó, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội và khiêm tốn cười nói. Mọi người không cần khách khí, đây. Đều là việc ta nên làm. Đây đều là việc ta nên làm. Người trẻ tuổi vẻ mặt đương nhiên, thậm chí có phần cảm giác kiêu ngạo, khiến đám lão thánh nhân của thập thánh hội có phần kinh ngạc. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Đây là đang khen ngươi à? Bây giờ là đang hoài nghi ngươi, có thể nghiêm túc một chút hay không? Trong đại sảnh mờ tối, ánh mắt của đám lão thánh nhân dần trở nên kỳ quái khó hiểu. Bọn họ nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy trong góc, ánh mắt khác nhau, có hoài nghi, hoang mang, cũng có thận trọng thăm dò. Chẳng qua sắc mặt Cố Bạch Thủy vẫn như cũ bình tĩnh, một mặt vô tội tự nhiên, như không hề phát giác đối với hết thảy. Không biết là bởi vì hắn ra vẻ trấn định, phô trương thanh thế, hay là nói Cố Bạch Thủy đã sớm nghĩ ra đối sách, thậm chí trong lòng chờ mong sự tình phát triển trên người mình. Đám lão thánh nhân thật ra rất hoang mang và ngây người. Bởi vì bọn họ chỉ hiểu rõ chính đạo đại thái tử Hàng Phi Thành kia, chứ không hiểu tính tình của thủ mộ nhân Tam tiên sinh. Đừng nói bọn họ, ngay cả nhị sư huynh thủ mộ nhân tự cho là hiểu rõ tiểu sư đệ, đều bị gạt một vố đau ở thành Trường An vào thời khắc cuối cùng. Tô Tân Niên ban đầu cho rằng mình hiểu rõ Cố Bạch Thủy, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp sự biến thái và vặn vẹo của tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ và sư phụ có phần giống nhau, đều là loại người vĩnh viễn không thể đoán trước được rốt cuộc có thể đột nhiên bắt đầu giảng đạo lý hoặc là nổi điên hay không. Giao tiếp với loại người này, mặc dù nhắc tới 12 vạn phần tinh thần cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu như ngươi làm từng bước cùng bọn họ đánh cờ, đi đến ván cờ cuối cùng, có thể ngươi không quá rõ ràng chính mình thua ở chỗ nào. Hơn nữa nếu như ngươi may mắn thắng một lần, ngươi ngược lại càng phải cẩn thận hơn. Bởi vì có lẽ từ lúc mới bắt đầu, hai người đánh cờ với ngươi này liền không có ý định thắng. Bọn họ có lẽ đã sớm chuẩn bị tốt. Vén bàn cờ. Đại sảnh tối tăm ngột ngạt. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều lão thánh nhân, Cố Bạch Thủy ngồi trong góc chậm rãi đứng lên. Hắn vuốt vuốt mũi, biểu lộ vô tội tản mạn, hoàn toàn không như đang bị thẩm phán và chất vấn, càng như đến phiên mình, một bộ dáng nóng lòng muốn thử gây sự. Nghe câu chuyện lâu như vậy, Cố Bạch Thủy đã sớm nghĩ ra nên khống chế phân đoạn của mình như thế nào. Hắn vốn định diễn một vở kịch, biên một vở kịch hỗn tạp tình yêu, kinh dị, đảo ngược và bi tình, cho những lão già trong đại sảnh này một phen ô nhiễm tinh thần cùng logic tam quan lật đổ không hiểu thấu. Nhưng chỉ có thể nói kế hoạch không theo kịp biến hóa. Lúc rình coi trong mật thất, Cố Bạch Thủy đột nhiên phát hiện rất nhiều thứ thú vị. Bí mật giữa những lão thánh nhân này, đích xác ngoài dự đoán của mọi người, cũng xác thực đặc sắc hơn nhiều so với chuyện xưa mình bịa đặt lung tung. Cho nên Cố Bạch Thủy tạm thời thay đổi kế hoạch của mình. Hắn dự định không tiếp tục điều thấp, lấy thân phận chính đạo đại thái tử để chưởng khống toàn cục, chủ trì công đạo, cũng có thể nói cách khác. Hắn sắp bắt đầu gây sự rồi. Lại nói chuyện tiểu công chúa yêu tộc, không thể hoài nghi đến trên người của ta. Cố Bạch Thủy thoáng ngước mắt, biểu tình bình thản, đầu tiên là không nhanh không chậm gột rửa điểm đáng ngờ trên người mình. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do Cơ Gia sắp xếp, ta cũng chỉ thuận thế mà làm, giúp Cơ Gia thu lưới mà thôi. Cơ Gia hứa hẹn trước cho ta thù lao thích hợp, để ta chặn con cá nhỏ kia ở rừng rậm xích thổ, chuyện này lão đại gia Cơ Gia có thể chứng minh cho ta. Chương 320, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 320 chuyện Hàng Phi Thành hợp tác với Cơ Gia, thật ra không có ai nói rõ ràng cho Cố Bạch Thủy biết. Hàng Phi Thành chết một cách dứt khoát, trước khi chết không để lại bất kỳ manh mối nào. Nhưng từ một ít manh mối mơ hồ cùng long huyết quả mà tiểu sư muội Cơ Nhứ đưa tới, Cố Bạch Thủy vẫn là tâm tư khẽ động, suy tính ra chân tướng cả sự kiện. Lúc đầu hắn đã hoài nghi Trần Tiểu Ngư làm thế nào để trốn thoát khỏi Thánh Yêu Thành. Liên hệ với Hàng Phi Thành vừa vặn chặn ở rừng rậm xích thổ, Cố Bạch Thủy liền đơn giản đoán ra phân đoạn mà Cơ Gia thiết kế này. Cơ Gia thả cá, Hàng Phi Thành thu lưới, đây chính là quan hệ hợp tác giữa hai bên. Hạc Nhan đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông nghe vậy cũng sửng sốt. Quả thật là hắn không ngờ Ngọc Thanh Tông lại còn lén hợp tác với Cơ Gia. Không phải nói Tam Thanh Tông đồng khí liên chi à? Vậy hợp tác của chúng ta lại là chuyện gì? Hạc Nhan trong lòng không hiểu có một tia cảm giác bị phản bội, tiểu tử Hàng Phi Thành này thật không thành thật. Trái phải kết đảng, rất khéo đưa đẩy, lợi ích đều bị một mình hắn chiếm hết. Nhưng sự tình phát triển luôn ngoài dự liệu. Ông cụ Cơ Gia ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu khó hiểu, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy cũng có phần kỳ quái. Hắn hơi trầm ngâm, nói. Cơ Gia chúng ta đích xác cùng ngươi có ước định riêng, cung cấp cho ngươi tổ khí yêu tộc cùng tung tích công chúa, ngươi giúp chúng ta bắt nàng trở về. Nhưng thời gian ngươi trở lại Thánh Yêu Thành có phải quá muộn hay không? Không giống với ước định trước đó. Hơn nữa, ngươi tự hồ không có chủ động đem yêu tộc công chúa giao cho Cơ Gia chúng ta. Trong đại sảnh, các lão thánh nhân nhíu mày, ánh mắt giao thoa không chừng. Mà đối mặt với nghi vấn của lão đại gia Cơ Gia, Cố Bạch Thủy hoàn toàn không có bất kỳ chột dạ nào. Thậm chí mặt hắn không chút biểu cảm, như lão đại gia Cơ Gia vừa mới đối đãi với Hạc Nhan đại trưởng Loạn Dĩ không cho hắn mặt mũi. Đệ tử Cơ Gia các ngươi không có tay à? Ta giúp các ngươi bắt yêu tộc công chúa về, còn phải tự mình đưa tới cửa. Sao? Người của Cơ Gia các ngươi đều yếu đuối như vậy? Một chút chuyện không làm được. Sắc mặt của ông cụ Cơ Gia lập tức xì hơi, lập tức nghẹn họng. Chỗ mà lúc trước hắn lắp cho Hạc Nhan đại trưởng lão đã bị Cố Bạch Thủy hoàn toàn trả lại. Hơn nữa đúng là không có cách nào phản bác, dù sao người ta cũng là đồng liêu thánh nhân thân phận tôn quý. Thật ra đệ tử Cơ Gia đều là con rối thực vật của Bất Tử Dược, không thể rời khỏi đảo Cơ Gia. Nhưng ông cụ lại không thể tự mình tiết lộ chuyện này ra ngoài. Vậy vì sao ngươi về Thánh Yêu Thành muộn như vậy? Sắc mặt của ông cụ Cơ Gia hơi trầm xuống, tiếp tục chất vấn Cố Bạch Thủy. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngôn ngữ bình tĩnh tự nhiên. Ta không phải đệ tử Cơ Gia các ngươi, làm chuyện gì còn cần lên tiếng chào hỏi ngươi à? Cái boomerang mà lão đại gia Cơ Gia ném cho Hạc Nhan đại trưởng lão, cứ như vậy lại đâm vào trên người mình. Hắn không ngờ tiểu tử Hàng Phi Thành này miệng lưỡi lại sắc bén như thế, nhất thời không nói lại được lời nào. Mà Hạc Nhan đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông thấy tình huống này, ngược lại hơi nhíu mày, chớp chớp mắt trong lòng mừng thầm. Thằng nhóc giỏi lắm, miệng đủ chọc người đấy. Nhưng Cơ Gia lão Bất Tử kinh ngạc, Hạc Nhan ngược lại là vui lòng chứng kiến chuyện này, thậm chí có ý muốn hóng hớt thêm. Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, nhìn lão đại gia Cơ Gia nói. Ta tới sớm hay muộn không có trì hoãn việc này, yêu tộc công chúa không phải là lập tức bị Cơ Gia các ngươi mang đi à? Hơn nữa ta ngược lại có phần không rõ, Cơ Gia rốt cuộc các ngươi có lập trường gì, có thể vênh váo tự đắc ở trên thập thánh hội, một bộ dáng tận tâm tận lực chỉ điểm Giang Sơn. Ngươi nói là vì bắt ra nội gián, thả yêu tộc công chúa đi, sau đó lại để cho những đồng liêu chúng ta đi khắp yêu vực tìm kiếm. Đây là kế hoạch mà con người có thể nghĩ ra được à? Có phần hàm lượng kỹ thuật nào không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ cùng khó hiểu. Vòng vo một vòng lớn như vậy, kết quả là Cơ Gia các ngươi không điều tra ra được cái gì có thể đổ hết trách nhiệm lên người ta. Còn cần mặt mũi không? Cơ Gia bị nói đến mức sửng sốt, nhưng bản thân lại hoàn toàn không có lời nào để cãi lại. Lão thánh nhân cứ như vậy sắc mặt kỳ quái nhìn người trẻ tuổi giữa sân, ngôn ngữ sắc bén, logic nghiêm cẩn, dăm ba câu đã phê phán kế hoạch của Cơ Gia không đáng một đồng. Cố Bạch Thủy cứ như vậy bất tri bất giác ảnh hưởng đến tiết tấu của toàn bộ thập thánh hội, sau đó hơi giơ tay, giáng cho lão đại gia Cơ Gia một đòn cuối cùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.